một vị quan viên yêu thích rượu ngon thốt lên. Trước đó đã nghe nói hội đấu giá có một lô rượu ngon hiếm có, đêm nay quả nhiên không uổng công đến đây. Nghĩ thầm trong lòng, hắn đã bắt đầu đưa tay vào trong ngực, lấy ra từng tờ ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. Chờ đến khi mọi người nếm thử xong, nhìn ánh mắt nóng bỏng của cánh mày râu, lão Lý gõ búa một cái, tiếp theo bắt đầu đấu giá rượu ngon, tam lương dịch. Giá khởi điểm 1.500 lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 200 lượng. Trước đó lão phu muốn nói mấy điểm, chư vị, cho dù là rượu đài từ hay là tam lương dịch, hiện nay hai loại rượu này đều chỉ còn 1.000 cân. Sau đêm nay đấu giá xong sẽ không còn hai loại rượu ngon này nữa. Giá trị của loại rượu này không thể đo lường được, cho dù không uống mà dùng để sưu tầm hay tặng lễ cũng là một món quà vô cùng quý giá. Nghe được lời này, những người vốn dĩ đã có ý định mua rượu đều sôi sục. Dục vọng của cánh mày râu cũng bắt đầu điên cuồng. Chương 714 hoàn toàn điên cuồng. Mỗi loại rượu chỉ có 1.000 cân, một bình 1 cân vậy tổng cộng cũng chỉ có 2.000 bình. Một cân rượu thì uống được bao nhiêu? Dùng để đãi tiệc cũng không đủ. Hơn nữa bán hết lần này là không còn nữa. Đây là một món hời không thể bỏ lỡ. Những vị lão gia sành rượu trong hội trường đều nín thở, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Lý lão càng khiến bọn họ nhớ tới. Quả thực loại rượu ngon như vậy dùng để cất giữ hoặc làm quà tặng đều rất tốt. Thời buổi này ai mà không có lúc cần cầu cạnh người khác chứ? Vị quan viên trước đó đếm ngân phiếu đứng dậy, Lý lão. Lý lão cười nhìn đối phương, vị đại nhân này mời nói. Người này nói, vừa rồi cho dù là hương phu ngọc hay thiên hương thần thủy, đều nói mỗi người chỉ có thể tranh giá một phần, nhưng loại rượu này ngài lại không nói a. Lý lão cười tủm tỉm nói, không sai. Hai loại thần tử này không giới hạn số lượng đấu giá. Mọi người nghe vậy đều âm thầm gật đầu, nếu chỉ có thể mua một cân thì quả thực là quá ít. Kỳ thật đây là Lý lão đã sớm suy tính kỹ càng, người có mặt phần lớn là nữ tử. Tỷ lệ nam giới chiếm ít, 2.000 cân nếu một người chỉ có thể mua một cân thì căn bản là không bán hết được. Dù sao cũng không phải nữ nhân nào cũng giống như Công Tôn Vân Tú là tử quỷ ngàn chén không say. Loại đồ vật này rốt cuộc vẫn là thứ mà nam nhân yêu thích. Như vậy giá cả khó mà đẩy lên cao được, nhưng Lý lão lại cố ý nói hai loại rượu này bán hết là không còn. Điều này trong nháy mắt lại đẩy giá trị của rượu lên cao. Bỏ ra một số tiền lớn mua một hơi 10 mấy bình, sau này ai muốn thì phải đến tìm mình. Cho dù không làm kẻ bán hàng rong, sau này muốn nhờ vả ai thì dùng để tặng quà cũng được a. Vì vậy lần này đến lượt các vị lão gia ra sân. 10 bình tam lương dịch đầu tiên giá cả không cao, cao nhất cũng chỉ bán được 1.800 lượng. Nhưng theo thời gian trôi qua, không khí trong hội trường dần trở nên căng thẳng. Bắt đầu đấu giá bình tam lương dịch thứ 11. Một người lập tức giơ bảng hiệu, 1.800 lượng. 1.800 lượng lần thứ nhất, Lý lão hô. Lập tức có người lên tiếng, 2.000. Người ra giá trước đó nhất thời tức giận, khốn kiếp. Lão Trương ngươi làm gì mà trên ngang? Lão Trương lập tức không khách khí nói, người đã mua 10 bình rồi, sao không mua hết 1.000 bình đi? Cũng nên nhường người khác chứ. Giá cao người nào được nấy, liên quan gì đến ngươi? Lão Trương nghe vậy cười lạnh, được thôi, tiếp theo ngươi ra giá bao nhiêu, ta đều cộng thêm 200 lượng lẻ một đồng, xem ai giàu hơn. Lúc này nam nhân trong hội trường đều âm thầm so kè, bởi vì không giới hạn số lượng. Cho nên mức độ sôi nổi của việc cạnh tranh thậm chí còn vượt qua cả thiên hương thần thủy lúc trước. Hoàn toàn điên cuồng. Các vị phu nhân tiểu thư cũng không để ý tới, lúc này đang vui vẻ nghiên cứu lọ nước hoa trên tay. Khiến cho cả đại sảnh đấu giá tràn ngập hương thơm. Từ lúc bắt đầu đấu giá đến hiện tại cũng đã gần 10 tiếng đồng hồ, trời đã hơi sáng. Triệu Khang hứng thú nhìn đám người bên dưới sắp đánh nhau, Tào Bạch Lộ có chút bất nhã ngáp một cái. Mệt rồi à? Triệu Khang hỏi, Tào Bạch Lộ trợn mắt chỉ vào chồng giấy tờ trước mặt, đều là thông tin mà nàng ghi chép lại trong khoảng thời gian này. Ngươi nói xem, y ra, sao không mang ống tẩu đến đây nhỉ, hút hai hơi tỉnh táo một chút thì tốt biết mấy. Lão Tào, thái độ làm việc của ngươi có chút không nghiêm túc nha. Triệu Khang cười tủm tỉm trêu chọc. Tào Bạch Lộ nhất thời tức giận nhào tới, ta cắn chết ngươi. Đang lúc ồn ào, cửa phòng bao bị gõ vang, hai người đều sửng sốt. Triệu Khang đứng dậy đi mở cửa, phát hiện là một nam tử mặc áo xám bình thường. Vị này là... Chủ nhân của ta có lời mời công tử, mong công tử đừng từ chối. Nhìn thấy tư thế cao ngạo của đối phương, trong lòng Triệu Khang đã hiểu rõ, hạ giọng xuống, so với bình thường có phần trầm thấp hơn, làm phiền dẫn đường. Một tấm rèm được vén lên, Tào Bạch Lộ vô ý nhìn sang, cũng hiểu được ai đang mời Triệu Khang. Đến phòng bao số 2, được cho phép, Triệu Khang đi vào. Chỉ thấy nữ tử trước mặt dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chính là Minh Châu công chúa Lưu Yến Nhiên. Nhìn Triệu Khang, Lưu Yến Nhiên thản nhiên nói, bá công tử mời ngồi. Triệu Khang vội vàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đa tạ tiểu thư, tại hạ đứng nói chuyện là được rồi. Lưu Yến Nhiên hứng thú nói, bá công tử vì sao lại lo lắng bất an như vậy? Chẳng lẽ ta là hổ dữ sao? Triệu Khang vội vàng nói, tiểu thư nói quá lời rồi, tại hạ chỉ là một thương nhân hèn mọn, lại là người đến từ nơi khác, đối với người tôn quý như tiểu thư tự nhiên phải cung kính. Xem ra là một người khéo ăn nói. Lưu Yến Nhiên thầm cười trong lòng. Xem ra Chu phu nhân đã nói trước với ngươi về những người ở trên lầu hai này rồi. Triệu Khang tiếp tục hạ thấp tư thế, là tại hạ tự mình suy đoán, mạo muội suy nghĩ, mong tiểu thư thứ lỗi. Được rồi, ta không phải là người thích nghe lời nịnh hót, ngồi xuống nói chuyện đi. Vậy, đa tạ tiểu thư, không biết tiểu thư cho gọi tại hạ đến đây là có chuyện gì? Lưu Yến Nhiên dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói, ta hỏi ngươi, Hương Phu Ngọc và Thiên Hương Thần Thủy kia. Sau này mỗi tháng ngươi có thể cung cấp được bao nhiêu? Cái này, Triệu Khang lộ ra vẻ mặt khó xử, sau đó cẩn thận nói, tiểu thư, chuyện làm ăn này, là tại hạ đã bàn bạc hợp tác với phủ thừa tướng rồi. Lưu Yến Nhiên bật cười, nhìn Triệu Khang, tên này còn tưởng rằng mình muốn đến chia phần sao. Nàng nói, ngươi nghĩ sai rồi, mục đích ta hỏi chuyện này, không phải là muốn nhúng tay vào việc hợp tác của các ngươi, mà là muốn xác định rõ ràng số lượng hàng hóa. Sau này đấu giá hành mới dễ dàng hoạt động, ngươi hiểu chứ? Triệu Khang bừng tỉnh đại ngộ, tiểu thư là người của đấu giá hành. Lưu Yến Nhiên gật đầu, Thiên Hương Thần Thủy này quả thực không tệ, nếu như sau này số lượng hàng hóa đủ nhiều, vậy thì phần trăm hoa hồng của đấu giá hành có thể giảm bớt nửa thành. Lúc này Triệu Khang mở miệng nói, cái kia, tiểu thư, sau này chúng ta không định tiếp tục bán nước hoa theo hình thức đấu giá nữa. Hả, nói ta nghe suy nghĩ của ngươi. Lưu Yến Nhiên nhíu mày. Triệu Khang vội vàng nói, là như vậy, đấu giá tuy giá cao, nhưng lâu dài đối với khách hàng mà nói, thứ này rốt cuộc vẫn là đắt đỏ. Cho nên tiếp theo tại hạ và phủ thừa tướng không dự định tiếp tục bán nước hoa bằng hình thức đấu giá nữa. Lưu Yến Nhiên hiểu ra, thì ra là mình đã nghĩ đơn giản quá rồi, một lọ nước hoa giá khởi điểm 500 lượng, đấu giá có thể bán được đến mấy ngàn. Một tháng mới có một lần, cho dù khách hàng có thích đến đâu. Cũng không chịu nổi cách tiêu xài này à. Mở cửa hàng bán trực tiếp, tuy rằng giá cả nhất định là phải hạ xuống, nhưng ưu điểm là thu nhập ổn định lâu dài. Hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Khang, Lưu Yến Nhiên thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ta không hỏi nhiều nữa, chuyện thuế má sau này. Triệu Khang vội vàng nói, hiểu rõ, tiểu thư yên tâm, nói cho cùng thì tại hạ cũng đang ở nước Tề kiếm cơm, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Nên nộp bao nhiêu thì tuyệt đối sẽ không thiếu một phân nào. Hơn nữa còn có người của phủ thừa tướng ở đây giám sát mà. Ta rất hài lòng với câu trả lời của ngươi. Được rồi, lui xuống đi. Chương 715 Lưu Yên Nhiên cầu sinh cầu tử. Rời khỏi căn phòng riêng, Triệu Khang lập tức thu lại nụ cười nịnh nọt. Hắn nhớ lại dáng vẻ Lưu Yên Nhiên khi nãy hỏi han, tuy rằng nàng ta cố gắng tỏ ra bình thản, ung dung. Nhưng khi hỏi đến lượng hàng cung cấp mỗi tháng của nước hoa Thiên Hương, tia hưng phấn trong đôi mắt nàng ta, căn bản không giấu nổi. Rõ ràng, cảnh tượng nước hoa được bán đấu giá trước đó đã khiến vị Minh Châu công chúa này vô cùng chấn động. Lẽ thường Lưu Yến Nhiên xuất thân hoàng tộc, từ nhỏ đã thông minh hơn người, hẳn là sẽ không dễ dàng để lộ ý nghĩ như vậy. Tình hình hiện nay, chỉ có thể nói áp lực mà Tề quốc đang đặt lên vai vị cửu công chúa này thật sự quá lớn. Đến mức nhìn thấy nước hoa bán được cả trăm vạn lượng, nàng ta liền không nhịn được, muốn để phòng đấu giá tiếp quản toàn bộ việc kinh doanh này. Nhưng bởi vì lúc này Triệu Khang đang dùng thân phận người nước cảnh, cho nên Lưu Yến Nhiên không thể mở miệng trực tiếp. Dù sao hiện tại quan hệ hai nước có thể nói là nước sông không phạm nước giếng. Trong lòng Lưu Yến Nhiên cũng lo lắng, nếu để phòng đấu giá trở thành đối tác của Triệu Khang, một mặt không thể nghi ngờ là đắc tội với Tể tướng Chu Nhạc vị trung thần của Tề quốc. Hai là nếu khiến vị bá công tử Triệu Khang này không vui. Người ta sau này không đến Tề quốc bán hàng nữa, vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Lúc này chỉ ít còn có thể chia được mấy chục vạn lượng bạc. Nghĩ đến đây, Triệu Khang không khỏi cảm thấy Lưu Yến Nhiên có chút đáng thương, những năm gần đây Tề Quốc đã hai lần thất bại dưới tay hắn. Một lần bồi thường 3.000 vạn lượng bạc, lần này cũng phải bồi thường hơn 200 vạn. Cộng thêm tổn thất của quân đội, quân chính Tề Quốc trong những năm qua đã phải chịu một sự tác động không thể tưởng tượng nổi. Từ vị trí cường quốc thứ hai đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Lúc này, Hoàng đế Lưu Quảng Văn lại đổ bệnh, ném cái mớ hỗn độn này cho Lưu Yến Nhiên rồi mặc kệ. Giao trọng trách cứu vớt Tề Quốc lên vai một nữ tử. Tuy rằng nữ tử này được xưng là có tài trí hơn người, nhưng gánh vác vận mệnh 12 châu của Tề Quốc, đây không phải là chuyện đùa. Thời khắc mấu chốt này, Lưu Yến Nhiên không thể đi sai một bước nào, bởi vì một khi sai lầm, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Khi một người luôn tâm tâm niệm niệm không được phạm sai lầm, thường cũng là lúc bắt đầu phạm sai lầm. Chẳng hạn như, nàng ta trước đó đã phải đích thân đến Càn Quốc cầu hòa. Trở lại căn phòng của mình, Triệu Khang liếc nhìn Lưu Yến Nhiên đối diện, nàng ta đang cúi đầu trầm tư. Triệu Khang không khỏi để lộ một nụ cười nửa chế giễu nửa kính nể, Tào Bạch Lộ đã mệt mỏi rã rời, ném bút sang một bên, ngả người ra sau, nhìn nụ cười của Triệu Khang, hỏi, ngươi lại đang nghĩ gì xấu xa vậy? Triệu Khang mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Tào Bạch Lộ cũng không phải là nghĩ gì xấu, chỉ là nhìn thấy một người sắp chết đuối đang vùng vẫy, liều mạng cầu sinh, cảm thấy có chút đáng thương. Tào Bạch Lộ nghi ngờ, ý ngươi là sao? Triệu Khang hất cằm về phía Lưu Yến Nhiên, Tào Bạch Lộ theo đó nhìn sang. Liền nghe Triệu Khang thản nhiên nói, người này không lâu nữa, sẽ rơi vào cảnh cầu sinh vô lộ, cầu tử bất năng. Vậy thì đúng là đáng thương, Tào Bạch Lộ hiểu ý Triệu Khang. Lưu Yến Nhiên lúc này đang vì Tề Quốc mà cầu sinh, đến khi Tề Quốc phong quốc bởi Triệu Khang, đến khi nàng ta phát hiện ra mình bị Triệu Khang đùa giỡn xoay vòng vòng. Nàng ta chỉ có thể cầu chết. Mệt quá. Nghe Tào Bạch Lộ nói vậy, Triệu Khang tên ông chủ đen tâm cũng có chút áy náy, vậy thì nghỉ ngơi đi. Ngươi nói đấy nhé. Tào Bạch Lộ mừng rỡ, lập tức nhào vào lòng Triệu Khang, cũng chẳng thèm nhìn phản ứng của hắn, ôm lấy cánh tay hắn, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, có chút bất đắc dĩ, sau đó rời mắt, không nhìn Lưu Yến Nhiên nữa, tiếp tục xem đám đại gia kia tranh giành giá cả. Năm xưa Gia Cát Võ Hầu kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào, nhân vật phong lưu bậc nhất thiên hạ, vẫn khó có thể xoay chuyển càn khôn. Huống chi là ngươi Lưu Yến Nhiên nhỏ bé. Nhìn qua cửa sổ phòng đấu giá, đã có thể thấy sắc trời bên ngoài dần sáng. Lý lão cuối cùng cũng gõ búa. Bình rượu cuối cùng, 3.500 lượng, thành giao. Tiếng ồn ào lập tức vang lên, buổi đấu giá phá vỡ kỷ lục lịch sử của Tề Quốc này cuối cùng cũng hạ màn. 3.000 bánh xà phòng, 500 lọ nước hoa, 2.000 bình rượu mà Triệu Khang mang đến, không một món nào còn sót lại. Tất cả đều bán hết sạch. Hơn nữa giá cả còn cao đến mức khó tin, trong lòng Lý lão càng thêm chấn động, lão phát hiện ra mình vẫn còn đánh giá thấp thực lực của người dân nước mình. Nếu tính trung bình, 5-600 người có mặt, mỗi người ít nhất cũng đã bỏ ra hơn vạn lượng bạc. Đây chính là sự đáng sợ của những thế gia ngàn năm. Của cải mà người bình thường cả đời cũng khó có được, bọn họ lại có thể dễ dàng lấy ra. Mà còn không hề có chút nào tổn thương nguyên khí. Những gia sản tích lũy hàng trăm năm kia, một khi lấy ra, đủ để dọa chết người. Cho nên mới nói, 10 năm đèn sách, không bằng 3 năm buôn bán, quả nhiên có lý của nó. Đấu giá kết thúc, những người mang theo bạc không đủ đã bắt đầu phái người về nhà lấy thêm ngân phiếu. Cửa phòng bị gõ dồn dập, Triệu Khang khẽ cau mày. Vội vàng đứng dậy mở cửa, là Chu Minh với vẻ mặt hưng phấn. Bá bá ruột ơi, ngươi có biết? Chu Minh còn chưa nói hết lời, đã bị Triệu Khang bịt miệng xịt, vợ ta đang ngủ, có chuyện gì chúng ta lát nữa hãy nói. Chu Minh vươn cổ nhìn thấy Tào Bạch Lộ đang nằm ngủ trên trường kỷ, liên tục gật đầu. Lúc này Lý lão cũng vội vàng đi tới, lão già cũng tràn đầy vui mừng, bá công tử tương đương. Triệu Khang vội vàng nói, Lý lão. Thế tử tại hạ đang nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại đến tính toán được không? Được. Lý lão lúc này vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu, còn nói đùa, bá công tử không sợ tính toán nhầm sao? Triệu Khang cười nói, ta tin tưởng vạn bảo trai, phòng đấu giá, huống hồ ta cũng có sổ sách ở đây. Lý lão hạ thấp giọng cười nói, được, ngày mai lão phu sẽ chuẩn bị tốt ngân phiếu. Làm phiền Lý lão rồi, Tiễn hai người rời đi, Triệu Khang xoay người, cất kỹ những thứ Tào Bạch Lộ vừa ghi chép vào người. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Tào Bạch Lộ, một lúc lâu sau nàng mới mơ màng nhìn Triệu Khang, khẽ lẩm bẩm buồn ngủ tương đương. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, đã kết thúc rồi. Buồn ngủ tương đương. Tào Bạch Lộ chỉ chu môi nhìn hắn, như đang làm nũng. Triệu Khang bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người, được rồi, ta cõng nàng đi. Cô nương này chỉ là người thường, cả đêm không ngủ không nói, còn phải tỉ mỉ ghi chép những người tham gia đấu giá, từ đó sàng lọc đối tượng, quả thực không phải là việc nhẹ nhàng gì. Ngay cả Triệu Khang cũng có chút không đành lòng ép buộc nàng. Lưu Yến Nhiên, Tống Khinh Nhan và những người khác đã rời đi từ sớm, thức trắng đêm đối với nữ nhân mà nói chính là đòn chí mạng, lúc này đều đã về nghỉ ngơi. Những người bán hàng rong trên đường phố đã bắt đầu bày hàng, lại bận rộn vì cuộc sống. Cõng Tào Bạch Lộ rời khỏi Vạn Bảo Trai, Triệu Khang một đường chạy về cửa hàng, dặn dò mọi người một tiếng rồi lên lầu. Định bụng xử lý Tào Bạch Lộ xong, rồi mới xem xét những tin tức quan trọng đêm qua, kết quả là bị Tào Bạch Lộ dính chặt lấy. Chương 716 nổi điên. Bên trong căn phòng, Triệu Khang mặt đầy bất đắc dĩ, miệng không ngừng gọi, này này này, lão Tào. Đến nơi rồi, mau buông tay ra nghỉ ngơi đi. Nhưng Tào Bạch Lộ giống như ngủ chết, căn bản không có một câu trả lời, Triệu Khang thử đẩy ra, lại bị nàng ôm chặt cổ, căn bản không thoát ra được. Nương tử này, giờ cho gì vậy? Người con gái trên lưng khẽ mở mắt, sau đó lại nhắm lại, mặc cho Triệu Khang gọi thế nào cũng không đáp lại. Giống như người chết treo trên người Triệu Khang. Trong lòng càng nghĩ, hôm nay không lôi được ngươi lên giường này, ta đây chết cũng không buông tay. Triệu Khang lại gọi thêm vài tiếng, tiếp đó lại thử mấy cách nhưng vẫn không thoát ra được. Lập tức có chút bất đắc dĩ, cũng không thể bẻ gãy hai tay Tào Bạch Lộ, trong lòng không khỏi lo lắng. Hình như cũng nhận ra sự buồn bực trong lòng Triệu Khang, người con gái thầm cười trộm, thấy Triệu Khang lại đi về phía giường. Lực đạo trên tay nàng nới lỏng một chút, Triệu Khang cảm nhận được liền muốn xoay người, kết quả không ngờ đối phương trực tiếp kéo cổ hắn ngã về phía sau. Toàn thân hắn liền ngã đè lên người Tào Bạch Lộ. Mùi hương thiếu nữ thoang thoảng chui vào khoang mũi, trêu chọc thần kinh vốn đang bình tĩnh. Triệu Khang nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của người con gái đang giả vờ ngủ say. Cái kia, lão Tào buông tay ra. Hắn gọi một tiếng, Tào Bạch Lộ lại không để ý, trong lòng cũng có chút căng thẳng, vừa mong đợi vừa sợ hãi Triệu Khang tiếp theo sẽ làm gì. Từ nhỏ đã gia đình ly tán, theo Minh Túc phiêu bạt giang hồ. Trốn đông tránh tây, sau đó tự tay tạo dựng Phong Vân Lâu, có địa vị không nhỏ trên giang hồ. Tào Bạch Lộ không phải tiểu thư khuê các ngây thơ, ngoại trừ chưa từng thực chiến ra, những thứ nên hiểu đều hiểu không ít. Nam nữ thân mật như vậy, Triệu lão gia cũng không phải thái giám, cội nguồn tội lỗi đã bắt đầu tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Tào Bạch Lộ ở trên người hắn chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, thân thể càng thêm khó chịu kỳ lạ. Nàng theo bản năng động đẩy thân thể. Điều này lại muốn mạng của Triệu Khang. Nhà đầu này không phải cố ý đấy chứ. Nhìn dáng vẻ ngủ say của Tào Bạch Lộ, Triệu Khang có khổ cũng không nói nên lời, dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, những ngày qua đến Tề Quốc, khoảng thời gian này ở chung, Tào Bạch Lộ hết lần này đến lần khác có những cử chỉ không bình thường, lời nói ra cũng không kiêng kỵ. Nếu nói không nhận ra, vậy chính là giả ngu. Nhưng nếu thật sự ăn cô nương này, Triệu Khang sợ sau khi trở về sẽ bị lột da. Đây là cái gì, đi công tác mang theo thư ký, sau đó dở trò. Thời gian như ngừng lại, Triệu Khang suy nghĩ lung tung. Người con gái lại càng thêm tức giận vì sự bất động thanh sắc của Triệu Khang lúc này, rõ ràng sắp chọc thùng quần rồi, còn ngây ngốc làm gì. Chẳng lẽ thật sự muốn ta giống Mô Tâm Di, tự tay lột quần ngươi? Nhưng ta cũng không có ba tay à. Nếu buông tay... Triệu Khang sẽ đứng dậy bỏ đi mất. Nghĩ vậy, Tào Bạch Lộ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục giả chết ôm chặt lấy Triệu Khang. Đồng thời còn có chút oán trách, chẳng lẽ hắn thật sự đối với mình không có chút nam nữ chi tình nào sao? Hít sâu một hơi, nhìn dung nhan xinh đẹp trước mắt, chỉ cần cúi đầu là có thể nếm thử mùi vị của đôi môi đỏ mọng kia. Lòng tham lam trong lòng Triệu Khang càng thêm dâng trào, ác ma trong đầu đã chiến thắng thiên thần, không ngừng tẩy não hắn. Người Triệu Khang đức hạnh gì trong lòng không có chút bức số nào sao? Giả vờ làm chiến sĩ thuần ái. Giả cái rắm. Những kẻ kêu gào chỉ yêu một người, đều là những tên nghèo kiết hủ lậu không có cơ hội lập hậu cung mà thôi. Người ta có quyền có thế chơi còn ghê hơn ngươi nhiều. Nghĩ kỹ xem, ngươi xuyên không đến đây, làm đến chức quốc sư đại càn, thậm chí có thể nói là dưới một người trên vạn người. Không phải chỉ là thêm một người phụ nữ sao, chỉ cần nàng ta cũng thích ngươi, vậy thì có là gì? Chỉ cần eo tốt, vậy thì không phải là vấn đề. Cần gì phải ủy khuất bản thân? Khổ ai chứ không thể khổ anh em a. Không sai. Ánh mắt Triệu Khang trở nên kiên định, tự thôi miên bản thân thành công rực rỡ. Lập tức vươn ra đôi tay tội lỗi. Cuối cùng cũng được. Lão Tào suýt chút nữa thì cảm động rơi nước mắt, mình rốt cuộc đã thành công. Nàng mở mắt ra, nhìn Triệu Khang với ánh mắt bối rối và có chút xấu hổ, liền hôn lên. Linh hồn nhất quán, mục tiêu nhất trí, quá trình tự nhiên là nước chảy thành sông. Xoẹt một tiếng, Triệu Khang trực tiếp xé toạc chiếc váy dài thành hai mảnh. Nàng buông tha cho việc dây dưa với đôi môi Triệu Khang, há miệng rên rỉ, Triệu. Gọi cha, Triệu Khang hung dữ nói, chân khí thật sự là thứ tốt, ít nhất là cởi đồ rất nhanh. Như muốn cho đối phương phân biệt rõ ràng địa vị lúc này, động tác của hai người không hề nhường nhịn, ngươi sờ ta một cái ta cũng phải sờ lại ngươi một cái. Triệu Khang có một loại cảm giác kỳ quái. Sao lại không giống khúc nhạc dạo đầu, ngược lại giống như đang thi đấu với người ta vậy. Nhưng không thể không nói loại cảm giác này rất kích thích. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ đến một chuyện khiến người ta tức giận ngút trời, cúi đầu nhìn Tào Bạch lộ mặt đỏ tai hồng, nước mắt lưng tròng. Giọng nói của Triệu lão gia có chút run rẩy, lão Tào. Ngươi đừng nói với ta, ngươi đến tháng rồi. Lúc này, Tào Bạch lộ thật sự khóc, mãi mới thốt ra được, trong lòng đầy hối hận ta quên mất. Ta bóp chết ngươi, Triệu Khang cũng khóc. Tào Bạch Lộ đã không còn quan tâm nữa, nằm im trên giường, mặt mày như cho tàn, bóp đi, cho ta được toại nguyện. Mẹ kiếp! Hành vi cầm thú như vậy, Triệu Khang cuối cùng cũng không làm được. Nhìn Tào Bạch Lộ nằm bên cạnh, hắn tức muốn nổ phổi, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói mặc quần áo vào đi. Không mặc, Tào Bạch Lộ cũng tức giận, cứ như vậy ôm lấy Triệu Khang, tuy rằng chưa làm được chuyện đó. Nhưng vừa rồi ngay cả băng vệ sinh cũng là do Triệu Khang thay cho nàng, lúc này coi như là quan hệ thân mật. Nghĩ đến việc chỉ còn một bước nữa là thành công, Tào Bạch Lộ càng thêm tức giận và hối hận, đấm vào người Triệu Khang, còn không phải tại ngươi sao, sớm một chút thì đã xong rồi. Còn phải đợi đến hôm nay. Ngươi nói đúng lắm. Triệu Khang kinh ngạc, ta không động vào ngươi còn thành lỗi của ta. Ta mặc kệ, chính là lỗi của ngươi. Hu hu hu, sớm một chút là được rồi. Chính là lỗi của ngươi. Triệu Khang bật cười, lật người xuống giường, Tào Bạch Lộ sừng sốt, bắt đầu luống cuống, ngươi muốn đi đâu? Ở yên trong phòng cho ta. Lát sau Triệu Khang bưng một thùng nước trở về, nhìn Tào Bạch Lộ đang lo lắng bất an cười lạnh một tiếng, rửa chân trước đi, lát nữa đừng kêu mệt. Chương 717 trúng đậm rồi. Trong khuê phòng, tiếng thì thầm âu yếm vang lên. Người con gái với tình cảm vô hạn, dè dặt pha chút mong đợi hỏi thiếp. Thiếp giờ là người của chàng rồi sao? Triệu Khang đã mặc xong quần áo, liếc mắt nhìn nàng, sao lại là người của ta? Chúng ta còn chưa làm gì mà. Tào Bạch Lộ nghe vậy suýt chút nữa rút đao chém hắn. Triệu Khang cười lớn, đưa tay vuốt ve đôi chân nõn nà của nàng. Nàng sở hữu một đôi chân hoàn mỹ không tì vết, đặc biệt là bàn chân ngọc trắng nõn, đầy đặn vừa phải, thon dài trắng muốt. Mười ngón chân long lanh như có thể nhỏ ra giọt xương. Mơ ô bàn chân thậm chí còn nhìn thấy cả gân xanh li ti. Đây không phải là hiệu ứng làm đẹp da, mà là làn da trắng hồng tự nhiên. Trong số những người con gái Triệu Khang từng gặp, nàng xứng đáng là người có đôi chân đẹp nhất. Nhìn người con gái vẫn còn chút hờn dỗi, Triệu Khang dịu dàng an ủi, nếu không phải, chẳng lẽ trong lòng nàng còn có người khác. Nghe vậy, Tào Bạch Lộ mới nở nụ cười mãn nguyện, vậy thiếp sẽ bám lấy chàng. Triệu Khang bất đắc dĩ cười nhẹ. Ôm chặt lấy mỹ nhân trong lòng, cảm thán thật không biết ta có phúc phận gì. Dựa vào ngực Triệu Khang, Tào Bạch Lộ mỉm cười, lần đầu gặp chàng, thiếp chỉ cảm thấy chàng ti tiện vô sỉ, hành xử phóng túng, hoàn toàn khác xa hình ảnh vị công tử văn võ song toàn, dẹp loạn bình thiên hạ trong lòng thiếp, cảm giác như ảo tưởng vỡ tan. Triệu Khang khẽ cười, nghe Tào Bạch Lộ nói tiếp, nhưng sau khi theo chàng đến kinh thành, ngoài nhiệm vụ của Phong Vân Lâu, thiếp luôn không nhịn được mà tìm hiểu về những việc làm của chàng trước đây. Trong quá trình đó, không biết từ lúc nào đã động lòng, mỗi đêm tỉnh giấc, đều lật xem lại hồ sơ ghi chép về chàng, chỉ tiếc chàng không ở bên để biết tâm ý của thiếp. Triệu Khang thật sự không ngờ cô nương trong lòng lại có nhiều tâm sự đến vậy, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Tào Bạch Lộ cười nói, sau này biết được chuyện của Ngô Tâm Nghi và chàng, thiếp cũng mặc kệ. Nàng ấy làm được, thiếp cũng làm được, cả đời này thiếp chỉ muốn làm nữ nhân của chàng. Những người khác, thiếp đều không để vào mắt. Nghe Tào Bạch Lộ bày tỏ tâm ý, Triệu Khang khẽ động lòng, không nói gì thêm, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Một trận mây mưa, từ ban đầu còn bỡ ngỡ đến dần dần thành thạo, ôm chặt lấy Triệu Khang, Tào Bạch Lộ đã ăn không ít đồ bổ dưỡng nhan sắc, lúc này nàng thật sự có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Trưởng quầy Mã sai người mang điểm tâm lên, Tào Bạch Lộ đã trang điểm xong xuôi, ngẩn người nhìn, ăn cháo. Sao vậy đương ra, trưởng quầy Mã khó hiểu hỏi. Triệu Khang ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn trời, khóe miệng khẽ nhếch lên, không hợp khẩu vị của nàng sao. Tào Bạch Lộ trừng mắt nhìn hắn, sau đó nói, không có gì, rất ngon. Phòng đấu giá. Triệu Khang và Tào Bạch Lộ vừa đến, Lý Lão đã chờ sẵn từ sớm, Chu Minh cũng có mặt. Bá bá, Tẩu Tẩu đến rồi, Chu Minh nhiệt tình chào hỏi. Triệu Khang mỉm cười, kéo Tào Bạch Lộ cùng ngồi xuống, nhìn Lý Lão, chúng ta có thể tính toán rồi. Lý Lão cười ha ha, tốt, lần bán đấu giá này, Hương Phù Ngọc tổng cộng bán được 27.200.000 lượng. Thiên Hương Thần Thủy bán được 233.500.000. Tam Lương Dịch và Đài Tử Tửu, tổng cộng bán được 642.000.000. Tổng cộng là 902.700.000. Chu Minh cũng phát cuồng, suýt chút nữa nhảy dựng lên, mẹ kiếp, tiền đâu, tiền ở đâu, nhanh đưa cho ta. Triệu Khang cũng hưng phấn kêu lên, nhanh, nhanh chia tiền, ha ha ha lần này kiếm bộn rồi. Lý Lão nhìn bộ dạng của hắn, thầm gật đầu, sau đó nhìn hai người cười nói, tất cả ngân phiếu đều đã chuẩn bị xong. Theo như thỏa thuận ban đầu, bản hiệu trích hai thành, lẻ thì thôi, vậy là 180.000.000. Nói xong Lý Lão mở chiếc hộp gỗ trước mặt ra, bên trong đầy ắp ngân phiếu, đều là mệnh giá 1.000.000 một tờ, trong đó còn có mấy tờ 1.000.000. Bá công tử, đây là 722.700.000 lượng. Bản hiệu đã đổi hết cho ngài, ngài kiểm tra lại. Triệu Khang cầm lấy hộp gỗ cười ha hả, đa tạ Lý Lão, đa tạ Lý Lão. Hắn giống như một tên tham lam, thật sự kiểm tra từng tờ ngân phiếu một, Chu Minh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thở hổn hển. Cho đến khi kiểm tra xong tất cả ngân phiếu, Triệu Khang rút ra 45 tờ 1.000.000 và 7 tờ 1.000.000. Nhìn Chu Minh cười nói, huynh đệ, đây là của ngươi. Đại ca, ta thật sự yêu chết huynh rồi. Chu Minh nhận lấy ngân phiếu, vui mừng khôn xiết, không hề có chút ghen tị nào khi thấy Triệu Khang còn cầm một đống lớn. Lần bán hàng này hắn cơ bản không làm gì, được một cái chức quan hoàng môn lang, lúc này lại được chia 45.000.000 lượng, đã vô cùng mãn nguyện rồi. Lúc này Triệu Khang còn lại hơn 600.000.000, hắn như sợ hãi điều gì, nhìn Lý Lão nói, vậy Lý Lão, sổ sách đã rõ ràng, tại hạ xin cáo từ trước, sau này có cơ hội chúng ta lại tiếp tục hợp tác. Lý Lão cười tủm tỉm nói, đương nhiên, sau này còn có chuyện tốt như vậy, bá công tử đừng quên bản hiệu nhé. Nhất định, Chu Minh đi thôi. Triệu Khang gọi một tiếng, Chu Minh lập tức lẽo đẽo đi theo. Chờ đến khi hai người rời đi. Một bóng người từ phía sau đi ra, Lý Lão, thật sự không? Lý Lão lắc đầu, tạm thời đừng manh động, đã đến nước Tề ta, vậy ta cũng có thể phái người đến nước Cảnh bán hàng. Trước tiên thăm dò lai lịch của hắn, nếu thật sự là người của hoàng thất nước Cảnh, lúc này ra tay cướp của chẳng khác nào đắc tội với nước Cảnh. Bóng người kia hỏi ngược lại, nếu không phải thì sao? Lý Lão mỉm cười, vậy chỉ có thể trách hắn xui xẻo, thiên hạ loạn lạc, đầu đầu cũng là sơn tặc. Chết ở đâu ai mà biết được. Bên kia, Chu đại thiếu gia hoàn toàn không có ý thức giấu giếm tài sản, vừa đi vừa đếm ngân phiếu trên tay. Nhìn Triệu Khang giờ khóc giờ cười, về đến cửa hàng, bảo Tào Bạch Lộ lên lầu trước, Triệu Khang rút ra 20 tờ ngân phiếu đưa cho Chu Minh. Chu Minh ngẩn người, đại ca, huynh làm gì vậy? Của ta không phải đã chia xong rồi sao, huynh còn cho thêm ta 7.000 lượng. Triệu Khang nói, không có gì. Lần bán hàng này thành công, mẫu thân ngươi đã giúp đỡ không ít, 20.000.000 lượng này ngươi thay ta chuyển giao cho nàng ấy. Vậy à, he he, vậy ta thay mẫu thân cảm tạ đại ca. Chu Minh vui vẻ nhận lấy, Triệu Khang dặn dò, ngươi nhất định phải đưa cho mẫu thân ngươi đấy, đây không phải cho ngươi. Chương 718 son môi. Này, nói gì vậy, ta đây đã có hơn 40 vạn lượng rồi, còn tham lam chút tiền lẻ này sao, Chu công tử lên giọng. Túi tiền đã dày, eo lưng Chu công tử cũng thẳng, bước đi như gió. Triệu Khang bật cười bất đắc dĩ, vậy thì cứ như vậy đi, có việc chúng ta nói sau. Được, vậy tạm biệt bá bá, ta về báo tin vui cho mẫu thân trước đã. Lúc này trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc đi đâu tiêu tiền, Chu công tử vội vàng chạy đi. Triệu Khang thuận tay đưa chiếc hộp đựng ngân phiếu cho Mã trưởng quầy cất giữ, hắn cũng không lo lắng có người quay lại cướp. Trần Giang Hà và Nam Cung Long hai người bọn họ còn đang ở trong tiệm làm thần giữ cửa kia mà. Lão Mã, sau này bất kể là ai đến tìm ta và lão Tào, người cứ nói là không có ở đây, người ta dò hỏi kỹ thì nói đã ra ngoài, phải 4-5 ngày nữa mới về, hiểu chưa, Triệu Khang dặn dò. Mã trưởng quầy vội vàng gật đầu, Triệu Khang lên lầu. Nhìn người con gái đang buồn chán, mỉm cười nói có muốn đi dạo với ta không? Tào Bạch Lộ nghe vậy liền hứng thú hỏi, đi đâu? Đi đâu cũng được, chủ yếu là để cho những người đó chờ vài ngày. Tào Bạch Lộ nghe vậy liền đứng dậy đeo một tấm mạng che mặt, cùng Triệu Khang xuống lầu. Cả hai rời khỏi nội thành, đến nơi dân chúng bình thường sinh sống, dạo chơi cả buổi chiều, chọn chúng một tiểu viện nhỏ, liền bỏ ra 10 lượng bạc thuê ngắn hạn. Trải qua một quãng thời gian nhàn nhã hiếm có. Tướng phủ, Chu Minh vội vàng chạy về báo tin vui, đem ngân phiếu Triệu Khang đưa cho giao cho Tống Khinh Nhan, trên mặt tràn đầy vui mừng nói cho nàng biết, đây là huynh đệ tốt của mình cho. Tống Khinh Nhan nghe vậy cũng có chút chấn động, nhìn 60 vạn lượng ngân phiếu trong tay Chu Minh, lập tức nói, Minh Nhi, 7.000 lượng kia con cứ giữ lại mà tiêu, số còn lại đưa cho nương. Chu Minh nghe vậy lập tức không chịu, tại sao chứ nương? Đây là con tự mình kiếm được. Tống Khinh Nhan nhíu mày nói, phụ thân con đang bôn ba bên ngoài, việc buôn bán của Chu gia cũng cần số bạc này để xoay vòng, sau này chờ phụ thân con trở về, biết được con đã giúp đỡ lớn như vậy, đây là chuyện tốt biết bao. Lời tuy nói như vậy, nhưng Chu Minh vẫn có chút không nữa. Bất đắc dĩ Tống Khinh Nhan chỉ có thể dỗ dành, con nghĩ xem, chờ phụ thân con trở về, biết được con đã có bản lĩnh có thể giúp đỡ việc nhà, sau này con muốn đi đâu chơi. Phụ thân còn có thể ngăn cản con sao? Chu Minh gật gật đầu, điều này cũng đúng, vậy con giữ lại 1.700.000 lượng nhé. Nương à, bây giờ con đã vào Hàn Lâm Viện, trên dưới đều phải lo liệu, hơn nữa mọi người đều biết hàng hóa bán đấu giá có một phần của con phải thiết đãi chứ. Cũng đúng là đạo lý này, nghe Chu Minh nói, Tống Khinh Nhan cũng nới lỏng, thôi được rồi, con giữ lại 2.000.000 lượng đi. Được rồi, sảng khoái giao tiền xong. Mang theo 2.000.000 lượng bạc, Chu đại thiếu gia lập tức đi tìm đám bằng hữu ăn chơi trác táng trước kia để khoe khoang. Nhìn sấp ngân phiếu nặng trĩu trong tay, Tống Khinh Nhan một mình ngồi trong phòng hồi lâu. Sau đó lại tự giễu cười cười, mấy ngày nay mình làm sao vậy, sao luôn có những suy nghĩ không thực tế như vậy. Gọi quản gia Chu phủ đến, đem sấp ngân phiếu này ghi vào sổ sách, Tống Khinh Nhan cũng không nói gì thêm. Nếu là trước kia... Ít nhất nàng phải vui đến mức mất ngủ 2-3 ngày, nhưng lúc này lại luôn cảm thấy có chút trống vắng. Hai ngày thời gian trôi qua, buổi trưa nắng đẹp, Tào Bạch Lộ dựa vào ghế tựa phơi nắng. Cửa sân bị đẩy ra, nàng đứng dậy liền thấy Triệu Khang đeo một cái sọt lớn đi vào. Nàng vội vàng tiến lên hỗ trợ, nhìn rõ đồ vật trong sọt, Tào Bạch Lộ ngẩn người, chàng lấy nhiều gai nhọn này làm gì. Triệu Khang đóng cửa sân lại, cười hi hi nói, đây chính là thứ tốt. Thứ mà Tào Bạch Lộ gọi là gai nhọn trong sọt không phải thứ gì khác, chính là cây xương rồng. Chỉ là cách gọi của thế giới này không giống nhau. Tào Bạch Lộ tò mò hỏi, chàng lại muốn làm thứ gì mới lạ sao? Làm cho cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng một thứ đồ tốt, Triệu Khang cười gian. Tào Bạch Lộ nghe vậy đỏ mặt, mấy ngày nay sống ở tiểu viện này, ngày nào nàng cũng uống cháo. Thời gian không còn sớm nữa, ta ra ngoài mua ít thức ăn về nấu cơm. Bạch Lộ nàng đem những thứ màu trắng trên gai nhọn kia dùng muỗng cạo ra bát, ta có việc phải dùng. Triệu Khang dặn dò, Tào Bạch Lộ vội vàng gật đầu, nhìn Triệu Khang xách giỏ đi ra ngoài. Nàng không khỏi mỉm cười, đó gọi là đắc ý và thỏa mãn. Ai có thể ngờ rằng đường đường là quốc sư đại càn, người khuấy động phong vân tứ quốc, bầy bố thiên hạ, mấy ngày nay lại ở trong tiểu viện nhỏ bé này. Sống cuộc sống vợ chồng bình dị với nàng Tào Bạch Lộ. ngày ba bữa cơm đều do hắn tự tay làm. Nếu như không nhớ nhầm, ngay cả nữ đế bệ hạ mà hắn yêu thương nhất, cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như nàng lúc này. Gần tối, Triệu Khang làm bốn món ăn nhỏ, nấu một ít cơm, hai người liền bày bàn ăn cơm trong sân. Mấy ngày nay đều như vậy, giống như một đôi phu thê bình thường giản dị. Ăn cơm xong, Triệu Khang liền bắc một cái chảo lớn trong sân, cho dẹp son mà Tào Bạch Lộ đã cạo trước đó vào chảo chuẩn bị sao khô. Son phấn của thời đại này đều dùng cánh hoa phơi khô nghiền nát, son môi thì càng không có. Đều là dùng giấy đỏ nhuộm môi, không ai phát hiện ra công dụng thần kỳ của loài dẹp son trên cây xương rồng này. Đặt ở kiếp trước, thứ này vô cùng đắt đỏ, chỉ có son môi cao cấp mới dùng nguyên liệu này. Tào Bạch Lộ ngồi xổm một bên tò mò nhìn Triệu Khang đào dẹp son. Chờ đến khi sao khô, hắn liền bắt đầu dùng cối đá nghiền, chỉ thấy những con dẹp son kia vậy mà bị giã thành một đống bột màu đỏ mịn màng. Nàng kinh ngạc nói, đây rốt cuộc là cái gì? Triệu Khang cười nói, thứ này gọi là dẹp son, nghe tên là biết nó dùng để làm gì rồi đúng không? Dùng để làm son phấn. Triệu Khang gật gật đầu. Tào Bạch Lộ truy hỏi, dùng để bán. Hắn lắc đầu, cười nói, tặng cho mấy người các nàng dùng là được rồi. Thứ này làm ra chỉ là để cho tiện thôi, thật sự đem bán cũng không được bao nhiêu tiền. Nghe được câu này, trong lòng Tào Bạch Lộ tràn đầy vui sướng, đây là hắn đặc biệt làm cho nữ nhân của mình, người khác đều không có. Đun nước sôi, sau đó đổ bột vào khuấy đều cho đến khi chất lỏng chuyển sang màu đỏ. Triệu Khang bắt đầu lọc lấy bùn màu, cho đến khi lấy được một bát lớn bùn màu, sắc trời cũng tối sầm, liền đem phơi khô ngoài gió. Ngày hôm sau, Triệu Khang lại ra ngoài mua mấy miếng sáp ong và dầu, sau khi đun chảy sáp ong liền đổ bùn màu đã phơi khô vào bắt đầu khuấy đều. Thứ này cũng không phải là thứ gì khó làm, cho nên làm rất suôn sẻ. Sau khi đổ dầu bùn đã khuấy đều vào khuôn gỗ, liền yên lặng chờ khô xe tháo khuôn. Đến ngày thứ ba, son môi của Triệu Khang đã làm xong. Nhìn thỏi son đỏ rực, những ngày này Tào Bạch Lộ rất hứng thú với son môi vội vàng hỏi, thành công rồi. Triệu Khang gật gật đầu, lấy ra thỏi son đầu tiên, nhìn mỹ nhân trước mặt dịu dàng, cười nói, thử xem. Nữ tử gật đầu, nàng thấp hơn Triệu Khang một chút, ngẩng khuôn mặt tinh xảo lên, Triệu Khang cầm thỏi son vừa làm xong, tỉ mỉ thoa lên đôi môi đỏ mọng kia. Đôi môi hồng nhuận được phủ lên một lớp đỏ tươi như máu, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói nên lời, nhưng tâm linh lại càng thêm gần gũi. Triệu Khang cúi đầu, ngậm lấy cánh môi đỏ tươi kia. Nữ tử cũng nhón chân lên, môi lưỡi dây dưa không rõ. Chương 719 mời khách. Đêm khuya không ngủ, hai người quấn quýt lấy nhau như hai hạt hợp hoan, không muốn rời xa. Trên chiếc giường gỗ không mấy thoải mái, nữ tử ngẩng đầu, in thêm một dấu son môi lên ngực Triệu Khang. Dường như nàng rất thích trò chơi này, chơi mãi không biết chán. Thế này có tính là đóng dấu sở hữu chưa? Nàng đúng là, chơi như nàng. Mấy thỏi son này có mà hết veo. Triệu Khang vừa cười khổ vừa nói. Lúc này, mặt và ngực hắn chi chít dấu son, trông như vừa bị mấy chục nữ nhân thay nhau, chà đạp vậy. Nữ tử le lưỡi liếm môi, trông vô cùng đáng yêu, nàng ôm lấy Triệu Khang, cũng đã 5 ngày rồi, chúng ta nên quay về thôi. Ngày mai trả phòng rồi về tiệm, Triệu Khang gật đầu. Tào Bạch Lộ lại nói, vậy sau khi hoàn thành bước tiếp theo, chàng sẽ phải đi sao? Ừ. Đến lúc đó nàng cũng đi cùng ta, Triệu Khang nói. Tào Bạch Lộ lắc đầu cười, chẳng phải đã nói rồi sao? Ta còn phải ở lại Tề Quốc sắp xếp, 2 tháng nữa mới có thể kiếm được một khoản lớn, sao đi được? Chuyện này không thể thương lượng, nàng ở đây ta không yên tâm. Dù thế nào ta cũng sẽ không để nữ nhân của mình rơi vào nguy hiểm. Ngày mai bảo Mã Trường Quầy nhắn tin cho cấp trên, bảo Phương Tiệu hoặc Phó Chỉ huy Sứ Cẩm Y vệ khác đến đây. Tào Bạch Lộ cười khúc khích, ôm Triệu Khang chặt hơn, đây chính là người mà nàng chọn, cả đời này đủ rồi. Vậy ta nghe chàng. Nói rồi, nàng lại ghé sát tai hắn, nói nhỏ có muốn đóng dấu lên nó luôn không? Nụ cười của Triệu Khang lúc này gian tà vô cùng. Ngày hôm sau, Triệu Khang thu dọn đồ đạc, trả lại sân cho chủ nhà, hai người quay về tiệm. Nhìn thấy hai người, Mã Trường Quầy vội vàng chạy ra, ôi, lão bản nương. Hai người đã về rồi, mấy ngày nay ngưỡng cửa tiệm của chúng ta suýt nữa bị người ta đạp bằng rồi. Làm gì có chuyện khoa trương như vậy? Triệu Khang cười nói. Trần Giang Hà ở bên cạnh giơ tay chỉ vào một chồng thiếp mời trên bàn, khoa trương. Lão bản, tự người xem đi, mới có 4, 5 ngày mà đã có hơn 30 nhà đưa thiếp mời đến rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mẫu thân Chu Minh cũng đến một chuyến, bảo chúng ta truyền lời, nói rằng chuyện người nhờ đã làm xong xuôi. Lật xem chồng thiếp mời, Triệu Khang suýt xoa, nhiều kẻ tranh nhau mang tiền đến thế này, Tề Quốc quả nhiên lắm kẻ ngốc nhiều tiền. Lão Mã, lão bản, người cứ dặn. Triệu Khang tùy ý xáo trộn chồng thiếp mời, gọi mấy người làm, báo cho những người muốn bái phòng chúng ta mấy hôm nay biết, tối nay lão bản ta bao hết chân vị lâu, mời bọn họ ăn cơm. Rõ. Đêm xuống, không mang theo tàu bạch lộ, Triệu Khang một mình đến chân vị lâu, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, chỉ chờ con mồi tự chui đầu vào lưới. Chỉ là Triệu Khang không ngờ lại có nhiều người đến dự tiệc như vậy. Bá lão bản, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp người rồi. Bá công tử, tại hạ là Từ Văn, đã sớm muốn được chiêm ngưỡng phong thái của bá công tử, hôm nay cuối cùng cũng đợi được rồi. Người người nối tiếp nhau bước vào chân vị lâu, chào hỏi Triệu Khang, giọng điệu vô cùng cung kính, khiêm nhường. Không khiêm nhường không được, mẹ nó chứ, hiện tại cả đế đô đều đồn ầm lên, gã ngoại lai này vừa đến kinh thành đã nổi tiếng lẫy lừng. Một đêm bán đấu giá được hơn 900 vạn lượng, nhìn lại lịch sử thương nhân Tề Quốc, đây tuyệt đối là kỳ tích chưa từng có. Nói chi là sánh vai, ngay cả một nửa cũng không có ai. Gã này quả thực là quái vật hút vàng. Khóe miệng Triệu Khang suýt nữa thì méo sạch, không có cách nào, thật sự là có quá nhiều người đến, hắn chỉ đứng chào hỏi thôi cũng đã gần một tiếng đồng hồ rồi. Cuối cùng tính toán sơ qua, mẹ nó chứ, vậy mà có đến hơn 200 người. Phải biết rằng những người này đều không phải là nhân vật tầm thường, đó đều là những người có thể kết giao với thừa tướng phủ. Lúc này, tiểu nhị ở ngoài cửa hô vang, Chu phu nhân đến. Triệu Khang sững sờ, sao nàng ta lại đến? Hắn đâu có mời nàng ta. Tống Khinh Nhan xuống kiệu, bước vào tiểu lâu, những người đến tham dự tiệc của Triệu Khang đều đứng dậy. Đám nam nhân đều nhen nhóm ý đồ xấu xa, đóa hoa diễm lệ của đế đô này chính là đối tượng mà vô số người muốn âu yếm ha. Đáng tiếc cũng chỉ có thể tưởng tượng, người ta là thừa tướng phu nhân, nếu thật sự trêu chọc, 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nhìn Triệu Khang, Tống Khinh Nhan cười ẩn ý, bá công tử, ta tự ý đến đây. Không làm phiền chứ. Triệu Khang lúng túng, vội vàng nói, phu nhân nói gì vậy? Đám người dưới kia thật là, làm việc tắc trách, chẳng lẽ bọn họ không đến mời phu nhân? Tống Khinh Nhan liếc mắt, cũng không tiếp tục vạch trần Triệu Khang, nói, ban ngày ta không có ở phủ, vừa mới về thì nghe nói bá công tử đang ở chân vị lâu, nên ta liền đến đây. Thì ra là vậy, ha ha, mời mời mời, tất cả lên lầu, hôm nay mọi người cứ ăn uống thỏa thích. Triệu Khang hô hào, đám người trong đại sảnh bắt đầu lên lầu, Triệu Khang và Tống Khinh Nhan đi sau cùng. Triệu Khang nhỏ giọng, sao nàng lại đến? Hừ, ngươi cho rằng ta không đến thì ngươi thật sự có thể bàn thành mối làm ăn này với bọn họ sao? Thừa tướng phủ không có người chủ trì đứng ra thay ngươi, một tên ngoại lai như ngươi ở kinh thành này lấy đâu ra uy tín? Tống Khinh Nhan bực bội nói. Khó xử sờ mũi, trong lòng Triệu Khang thở dài. Hắn không phải là không biết điều nàng nói. Nhưng hắn vẫn chọn không thông báo cho Tống Khinh Nhan đến giúp hắn, nếu không sau này sẽ rất thảm. Chỉ là không ngờ người phụ nữ này lại tự mình đến, hắn nhất thời không biết nói gì, nhìn Tống Khinh Nhan đang cười nói vui vẻ với những người quen biết, chỉ đành đi theo. Mọi người lần lượt an tỏa, vì người đến quá đông, nên lại kê thêm mười mấy bàn. Triệu Khang và Tống Khinh Nhan ngồi cạnh nhau, rượu và thức ăn đã được dọn lên. Triệu Khang liền cáo lỗi, mọi người, mấy hôm nay ta có chút việc bận nên không có ở tiệm, nghe người dưới báo cáo là mọi người đã đợi ta khá lâu, thật ngại quá, ta xin tự phạt 3 ly để tỏ lòng thành ý. Màn mở đầu này khiến cho các thương nhân những ngày qua muốn gặp Triệu Khang mà không được cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lần lượt lên tiếng khen ngợi bá công tử sảng khoái. 3 chén rượu vào bụng, mọi người bắt đầu đến mời rượu, Triệu Khang cũng không từ chối ai. Rượu của Tề Quốc công nghệ ủ rượu lạc hậu, đều là loại rượu trái cây chua chát, căn bản không thể gọi là say. Không khí náo nhiệt, sôi động hẳn lên. Cái miệng của Triệu Khang kia đúng là khéo léo, dỗ dành đám người có mặt vui vẻ ra mặt. Rượu vào lời ra, cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa, nhìn về phía Tống Khinh Nhan chỉ ăn uống đơn giản, Chu phu nhân. Lưu lão bản có chuyện gì sao? Tống Khinh Nhan mỉm cười. Lưu lão bản vội vàng nói, chuyện lần trước ta nói với phu nhân nghĩ thế nào? Ta cũng muốn hợp tác làm ăn với Chu công tử. Những người khác cũng lần lượt lên tiếng phụ họa, nhân vật chính trong chớp mắt từ Triệu Khang biến thành Tống Khinh Nhan. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, mặc dù đang giao thiệp với Tống Khinh Nhan, nhưng trên thực tế đều là nói cho Triệu Khang nghe. Tống Khinh Nhan uống cạn một ly rượu, dùng khăn tay lau đi vết rượu, nhìn đám người đang mong chờ, mỉm cười, mọi người nhầm rồi, việc buôn bán của Minh Nhi nhà ta đều do bá công tử hợp tác, mọi người nên tìm bá công tử mới đúng. Ta đến đây chỉ là muốn xem bá công tử một chút, dù sao hắn và Minh Nhi cũng xưng huynh gọi đệ, coi như là nhi tử của ta, phải không bá công tử? Triệu Khang nghe mà giờ khóc giờ cười. Chương 720 phương án hợp tác. Mẹ nó chứ, đúng là gặp quỷ rồi. Lúc này, Triệu Khang chỉ muốn thốt lên một câu, cô nàng 98 này, ta chơi không lại. Lời của Tống Khinh Nhan rơi vào tai Lưu lão bản cùng đám người đến dự tiệc, đều biến thành một ý nghĩa khác. Chu Minh và bá công tử là huynh đệ tốt, hai người hợp tác làm ăn, mà chuyện làm ăn của con trai ta, Tống Khinh Nhan ta sao có thể không để tâm. Hôm nay ta đến đây, chính là muốn cho các ngươi một viên thuốc an thần, bá công tử coi như con trai ta vậy, các ngươi cứ yên tâm hợp tác với hắn, phủ thừa tướng ta đứng sau hắn, tuyệt đối sẽ không để các ngươi bị lừa gạt. Chỉ có Triệu Khang hiểu rõ, người phụ nữ cao tay này là cố ý, lời nói ẩn ý sâu xa. Từ khi bước chân vào chốn giang hồ, Triệu lão gia hắn luôn là kẻ chiếm tiện nghi người khác, nào ngờ lần này đến nước Tề, lại gặp phải con hồ ly tinh này, bị chiếm tiện nghi mà không thể phản bác. Trong lòng không khỏi có chút uất ức. Nhưng đám người Lưu lão bản nào để ý đến tâm trạng của hắn. Có lời đảm bảo của Tống Khinh Nhan, mọi chuyện đều dễ nói. Lập tức một đám người vây quanh Triệu Khang, nào nào bá công tử, uống thêm ly nữa. Đúng vậy, mau rót đầy cho bá công tử. Cái khí thế nồng nhiệt đó, giống như muốn chút say Triệu Khang vậy. Tống Khinh Nhan nhìn cảnh tượng này, cũng không ngăn cản. Triệu Khang mà say. Nàng ta còn dễ bề, thu thập hơn. Uống thêm một hồi, Triệu Khang nói hết lời khách sáo, cũng lười phải giả vờ với bọn họ nữa. Hắn cười nói, chư vị, vừa rồi nghe phu nhân nói, ta cũng đã hiểu rõ tâm tư của mọi người, chư vị là đang nhắm vào việc làm ăn của ta và Chu công tử phải không? Hắn nói thẳng thừng như vậy, ngược lại khiến những người khác có chút ngượng ngùng, dù sao bọn họ đều là đến vì lòng tham nổi lên. Cuối cùng vẫn là Lưu lão bản dẫn đầu lên tiếng. Bá công tử, người sảng khoái như vậy, vậy lão Lưu ta cũng không vòng vo nữa. Bá công tử, không biết ngươi có thể vận chuyển hương phu ngọc từ nước Càn sang đây không? Chúng ta hợp tác bán hàng, ngươi sáu ta bốn, thế nào? Nghe vậy, Triệu Khang chỉ cười cười, không nói gì, rót một ly rượu nhấp một ngụm. Lưu lão bản thấy thế, suy nghĩ một chút, cắn răng nói, bảy ba cũng được. Những người khác đều im lặng nhìn hai người bọn họ, trong lòng không ít người đang chờ đợi. Xem Lưu lão bản đưa ra giá cả thế nào, Triệu Khang mới hài lòng. Như vậy, đến lúc bọn họ bàn chuyện làm ăn với Triệu Khang, trong lòng cũng có thể nắm chắc hơn. Im lặng khoảng 2 phút, thấy Triệu Khang chỉ lo uống rượu, Lưu lão bản hít sâu một hơi, chín một. Bá công tử, hương phu ngọc giá cả quá đắt đỏ, nếu muốn bán sang các châu khác, chi phí vận chuyển, quản lý đều phải tốn kém không ít, chín một là giá cuối cùng ta có thể đưa ra. Triệu Khang lắc đầu. Lưu lão bản thở dài đứng dậy, thôi vậy, nếu không thể hợp tác, hôm nay coi như kết giao bằng hữu với bá công tử vậy. Hắn uống cạn ly rượu, định xoay người rời đi, những người còn lại cũng không khỏi bất đắc dĩ, thậm chí có chút tức giận vì sự không biết điều của Triệu Khang. Thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho, dù có phủ thừa tướng chống lưng, nhưng cũng đừng nên quá đáng như vậy chứ. Nào ngờ, ngay khi Lưu lão bản xoay người, Triệu Khang lên tiếng, Lưu lão bản. Xin dừng bước. Lưu lão bản quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, bá công tử đổi ý rồi. Triệu Khang nói, Lưu lão bản, hãy ngồi xuống trước, có một chuyện, ta muốn nói rõ với mọi người. Mọi người không khỏi nghi ngờ, chỉ nghe Triệu Khang nói tiếp, tối hôm đó sau phiên đấu giá, người đứng sau phòng đấu giá đã cho người đến gặp ta, nói là muốn sau này toàn bộ số hàng của ta đều do bọn họ đứng ra bán đấu giá, chuyện này, ta nghĩ chư vị đều hiểu rõ ý nghĩa của nó chứ. Thì ra là vậy, tất cả mọi người đều giật mình, ngoại trừ Tống Khinh Nhan biết chuyện từ trước. Phòng đấu giá do Hoàng thất quản lý, người ta nói như vậy, rõ ràng là hiện tại Hoàng thất muốn hợp tác với Triệu Khang. Nếu đã như vậy, Triệu Khang sao có thể để bọn họ vào mắt? Không ít người lộ ra nụ cười chua chát, thì ra không phải Bá công tử quá đáng, mà là phía sau hắn có người chống lưng, có thể lật đổ bàn bất cứ lúc nào. Ngay khi mọi người cho rằng lần này đến đây uổng công, Triệu Khang đột nhiên đổi giọng, cười tủm tỉm nói, chư vị đừng nói với ta là các ngươi thật sự cho rằng ta đã đồng ý hợp tác với phòng đấu giá đấy chứ. Mọi người ngẩn người. Lưu lão bản là người đầu tiên phản ứng lại, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chẳng lẽ. Bá công tử, ngươi từ chối rồi. Không sai. Triệu Khang cười nói, ta cũng giống như mọi người, chỉ là một thương nhân lương thiện, chân chính. Chúng ta buôn bán, sợ nhất chính là quan lại, nhất là hoàng thất, dính líu vào một chút thôi cũng phiền phức vô cùng. Mọi người xung quanh cười gượng gạo, nào dám nói gì, Tống Khinh Nhan nhíu mày. Triệu Khang nói tiếp, cho nên ta đã từ chối bọn họ cũng không làm khó ta. Bởi vậy, Lưu lão bản, người muốn hợp tác với ta, hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy lúc nãy bá công tử ngươi, Lưu lão bản vừa mừng vừa sợ. Triệu Khang xoay xoay ly rượu trong tay, đó là bởi vì phương án hợp tác mà Lưu lão bản đưa ra không hợp ý ta, cho nên ta mới không mở miệng. Ta đề nghị một phương án khác, thế nào? Mời bá công tử nói. Lưu lão bản lập tức kéo một chiếc ghế đầu đến bên cạnh Triệu Khang, những người khác cũng vây quanh. Triệu Khang nói, ta đây, không cần chia chắc 6-4, 7-3 gì hết. Lưu lão bản, người muốn hương phu ngọc đúng không? 3 lượng bạc một khối, ta lấy hàng từ nước Càn là 2 lượng rưỡi, một khối hương phu ngọc, ta chỉ kiếm lời của Lưu lão bản 5 đồng bạc, hơn nữa còn giúp ngươi vận chuyển đến tận Thịnh Kinh. Người muốn bao nhiêu hương phu ngọc, ta cung cấp bấy nhiêu. Đến lúc đó, người muốn bán ở nước Tề với giá nào, kiếm lời bao nhiêu, đều là chuyện của ngươi, ta chỉ phụ trách giao hàng đến tận tay. Lưu lão bản trực tiếp choáng váng, niềm vui đến quá bất ngờ, khiến hắn ta có chút hoài nghi đây có phải là sự thật hay không. Với giá hương phu ngọc hiện tại ở nước Tề, cho dù không thông qua đấu giá, bán một khối 4-5 lượng bạc cũng là chuyện dễ dàng, thậm chí còn không đủ hàng để bán. Bá công tử vậy mà lại để cho mình độc chiếm miếng bánh ngon này. Ông trời ơi, mình không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi nói thật sao? Triệu Khang ánh mắt chân thành, bản công tử chưa bao giờ lừa người. Ngươi thật sự có thể lấy được bao nhiêu hương phu ngọc cũng được từ nước Càn. Một người khác hít sâu một hơi, giọng nói có chút run. Triệu Khang cười nói, chư vị quên rồi sao? Ta là người nước Cảnh. Nếu không tin, các ngươi cứ ra ngoài dò la thử xem, ngoại trừ người nước Cảnh chúng ta. Còn ai có thể lấy được hàng từ nước Càn? Có người như chợt hiểu ra điều gì đó, nói, đúng vậy, nước Càn và nước Cảnh giao hảo, suýt chút nữa là mặc chung một chiếc quần rồi. Nhưng mà bá công tử, sao ngươi lại chạy đến nước Tề chúng ta làm ăn? Chúng ta, dù sao? Triệu Khang trợn mắt, lão ca, lời này của ngươi nói ra chẳng phải là tự hạ thấp mình hay sao? Chúng ta là cái gì? Chúng ta là thương nhân, không có lợi ích thì không dậy sớm. Không gian xảo thì không buôn bán. Chỉ cần có tiền để kiếm, đừng nói là nước Tề các ngươi, nước Chu ta cũng đi. Lợn mà biết làm ăn, ta cũng dám bán thịt lợn cho nó. Chuyện quốc gia đại sự, một đám người bình thường như chúng ta quan tâm làm gì? Chúng ta kiếm được tiền là được rồi. Lời này của hắn, không thể nghi ngờ gì nữa, đã đánh trúng tâm lý của tất cả mọi người ở đây. Ai nấy đều khen ngợi bá công tử nói chí phải. Triệu Khang cười ha hà. Nhìn những người này, trong lòng lại không khỏi có chút bi ai. Cũng chính vì có quá nhiều người như vậy, thế đạo này, quốc gia này mới ngày càng đi xuống. Chương 721 lời nói thật lòng. Thương nhân coi trọng lợi nhuận, Triệu Khang cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, hắn đang ra sức vẽ ra một chiếc bánh thật to, nên chẳng có tư cách chỉ trích ai. Nhưng nghĩ lại, bản thân hắn hao tâm tổn sức bao nhiêu ngày qua, chẳng phải cũng vì Giang Sơn Đại Càn thống nhất hay sao? Nghĩ vậy, Triệu lão gia bỗng thấy hình tượng bản thân cao lớn hẳn lên. Ta, Triệu Khang, tất cả đều vì Đại Càn. Còn chuyện nước Tề ư? Liên quan gì đến ta? Đợi đến lúc bá tánh nước Tề trở thành người Đại Càn rồi hãy hay. Lưu lão bản và những người khác đều trầm ngâm suy tư. Lời Triệu Khang nói không khó hiểu, ai nấy đều đã rõ ràng. Vị bá công tử này chỉ muốn làm kẻ bán buôn, chẳng muốn tự mình đi bán lẻ nữa. Cái bánh to như vậy, các ngươi cứ việc chia nhau mà ăn, ta chỉ kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt thôi. Nghĩ vậy, Lưu lão bản nhìn Triệu Khang, thăm dò hỏi, bá công tử, ngài có thể cho lão Lưu ta biết rõ một chút được không? Một tháng ngài có thể cung cấp cho chúng ta bao nhiêu khối hương phu ngọc? Triệu Khang mỉm cười, vẫn câu nói đó, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chư vị không biết đấy thôi, bá mỗ ta có hợp tác với xưởng sản xuất hương phu ngọc của Đại Càn, bọn họ một tháng sản xuất được bao nhiêu, ta rõ như lòng bàn tay. Cho dù các ngươi muốn 10, 20 vạn khối, ta cũng có thể vận chuyển đến tận nơi. Lời Triệu Khang khiến mọi người đều chấn động, mỗi khối hương phu ngọc bán được 10 lượng bạc, hắn ta vậy mà có thể kiếm được nhiều như vậy. Mọi người không biết rằng, với năng lực sản xuất của xưởng xà phòng Nguyên Giang, một ngày làm ra 1, 2.000 khối xà phòng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì kỹ thuật sản xuất này Nguyên Giang đã nắm giữ hoàn toàn, hiện tại không phải là theo đuổi sản lượng, mà là nâng cao chất lượng sản phẩm. Chỉ cần có nhu cầu, Triệu Khang có thể triệu tập nhân lực, sản xuất xà phòng với số lượng lớn bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, Triệu Khang lại nói, bất quá, Lưu lão bản, ta đề nghị, chư vị vẫn nên bàn bạc kỹ càng, hợp tác cùng ta ký kết hợp đồng. Nếu không, tương lai Lưu lão bản bán hương phu ngọc, Trương lão bản, Triệu lão bản cũng bán hương phu ngọc, chẳng phải thành đối thủ cạnh tranh sao? Nhưng nếu như chư vị liên kết lại, vậy thì khác hẳn. Không còn đối thủ cạnh tranh, những thứ còn lại chính là bạc trắng rồi. Những người có mặt hầu hết đều là bằng hữu lâu năm, nghe Triệu Khang xúi dục bọn họ độc quyền kinh doanh, ai nấy đều hiểu rõ lợi ích trong đó. Triệu Khang cười đầy ẩn ý, nếu đám người này thật sự nghe lời, liên kết lại độc quyền kinh doanh, với bản tính của thương nhân, bán khối xà phòng rẻ tiền này với giá trên trời, Triệu Khang cũng chẳng lấy làm lạ. Ví dụ điển hình nhất chính là kim cương. Lúc này, một người khác hỏi, vậy bá công tử, thiên hương thần thủy thì sao? Triệu Khang thở dài, vị huynh đài này, thiên hương thần thủy khác với hương phu ngọc. Thứ này trên đời chỉ mình ta biết làm, nếu chưa vị có hứng thú, ta có thể đảm bảo mỗi tháng cung cấp ít nhất 1.000 bình, giá cả cứ coi như 400 lượng bạc một bình. Đều là huynh đệ tốt, thứ này giá thành quá cao, ta cũng không kiếm lời của chư vị đâu. Nghe vậy, mọi người không khỏi nóng lòng, so với hương phu ngọc, loại nước hoa này không chỉ giá cao, mà còn được các vị phu nhân tiểu thư yêu thích hơn. Lúc đấu giá, mỗi bình nước hoa đều được bán với giá 1.000 lượng, hiện tại Triệu Khang chỉ cần 400 lượng một bình. Nếu độc quyền kinh doanh, mở rộng ra 12 châu nước Tề, vậy thì sau này đúng là nằm ngủ cũng có tiền đếm. Vậy còn rượu thì sao? Lại có người hỏi. Triệu Khang bất đắc dĩ, nhìn đối phương, vị huynh đài này, chuyện rượu thì thôi đi, đó là rượu thần tiên, tuy hiện tại ta đang nghiên cứu phương pháp ủ rượu, nhưng tạm thời vẫn chưa có manh mối. Tuy nhiên, chư vị yên tâm, bá mỗ ta có thể cam đoan, tương lai nhất định có thể tái hiện hai loại rượu thần tiên này, giá khởi điểm tại phòng đấu giá là 1.500 lượng, ta sẽ bán cho chư vị với giá 1.000 lượng một bình, không lấy thêm một đồng nào. Tuy lời nói ra, bản thân Triệu Khang cũng không tin, nhưng thần sắc và động tác của hắn lại vô cùng hào hiệp, trượng nghĩa. Bầu không khí trong chốc lát trở nên im lặng, cuối cùng Lưu lão bản trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nói, bá công tử, ngài cho chúng ta thương lượng một chút, ngày mai sẽ cho ngài câu trả lời, được chứ? Được, được, không thành vấn đề, chư vị cứ từ từ thương lượng. Nào, nào, nào, uống rượu, uống rượu, Triệu Khang cười ha hả nói. Nhưng lúc này, mọi người nào còn tâm trạng uống rượu? Bọn họ qua loa đáp lại vài câu, rồi lần lượt viện cớ có việc bận, chuồn mất. Triệu Khang giả vờ giữ chân bọn họ một lúc, sau đó cũng không miễn cưỡng nữa. Hắn biết đám người này đang suy tính chuyện độc quyền kinh doanh trong lòng. Thật lòng mà nói, Triệu Khang cũng không có ý định dựa vào đám người này độc quyền kinh doanh để gây ảnh hưởng gì đến nước Tề. Hắn chỉ hy vọng đám thương nhân này liên kết lại, cho hắn một đơn hàng lớn, ví dụ như một tháng cần 10 vạn khối xà phòng, mấy vạn bình nước hoa gì đó, sau đó hai bên trực tiếp ký hợp đồng 2-3 năm. Vậy thì sướng biết mấy. Làm xong phi vụ này là có thể về hưu rồi. Lầu hai vốn náo nhiệt bỗng chốc chỉ còn lại hai người. Đuổi tiểu nhị đi, Triệu Khang lúc này mới nhìn về phía Tống Khinh Nhan, người từ nãy đến giờ im lặng, tựa như người ngoài cuộc. Ngồi xuống bên cạnh nàng, Triệu Khang cười nói, lần này phải cảm ơn nàng đã đến giúp ta một tay. Tống Khinh Nhan thần sắc vui vẻ, một tay chống cằm, khẽ cười, xem ra những ngày biến mất, người sống rất tiêu dao khoái hoạt nhỉ, dáng vẻ uể oải, thiếu sức sống thế kia. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, hôm nay dù có nói gì cũng không thể thoát khỏi nàng, hắn đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Vậy không bằng nhân lúc này thử xem nó còn dùng được hay không. Tống Khinh Nhan cười khúc khích, không hề hoảng hốt nhìn Triệu Khang, được thôi, nhưng ta có một yêu cầu. Triệu Khang bưng chén rượu lên, cười nói, nàng nói nghe xem. Vậy lát nữa, ngươi hãy gọi ta là Bạch Lộ, để ta thử xem ngươi yêu chiều mỹ nhân như thế nào. Triệu Khang suýt chút nữa thì bị sặc rượu, hắn nhìn người phụ nữ kỳ quái này, hoàn toàn cạn lời. Tống Khinh Nhan cười mị hoặc, hay là ta đổi cái khác, không cần son môi nữa, sau này khi hai người ân ái, trong lòng ngươi hãy gọi tên ta, được không? Ta thật sự chịu thua nàng rồi. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, ôm chặt con hồ ly tinh này vào lòng. Lúc này sẽ không có ai đến quấy rầy. Nhưng hai người cũng không làm gì quá phận. Dựa vào lòng Triệu Khang, Tống Khinh Nhan nhắm mắt lại, thì thầm, vừa rồi ngươi nói không muốn dính líu đến hoàng thất, e là lời này đã truyền đến tai những người đó rồi. Triệu Khang cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, ánh mắt chăm chú, không nói gì. Tống Khinh Nhan tự giễu cười, Minh Châu công chúa thông minh như vậy, một thương vụ lớn như thế, hoàng thất không nhúng tay vào, mặc kệ số tiền lớn như vậy chảy vào nước khác, có khả năng sao? Triệu Khang lúc này mới nói, chuyện vô thưởng vô phạt, ta cũng không sợ bọn họ biết, có tiền kiếm là được. Tống Khinh Nhan mở mắt, cười nói, tự tin như vậy, xem ra ngươi thật sự là người làm việc cho hoàng thất nước Cảnh rồi. Triệu Khang cười nói, không phải. Có lẽ đây là câu nói thật lòng duy nhất hắn nói với người con gái trong lòng. Chương 722 gặp gỡ bắt nguồn từ toan tính. Vậy sao? Tống Khinh Nhan khép hờ đôi mắt đẹp, lẩm bẩm, khi nào ngươi đi? Chờ ngày mai bàn bạc hợp tác với những người này xong đã, lợi ích trước mắt, họ sẽ không để ta phải chờ lâu đâu. Triệu Khang đáp. Tống Khinh Nhan khẽ thở dài, vậy à, thời gian trôi qua thật nhanh. Triệu Khang cúi đầu nhìn người con gái đang khép mắt, hôn lên môi nàng một nụ hôn sâu. Tống Khinh Nhan mở mắt, khóe mắt ánh lên ý cười, sau đó đứng dậy, nhìn Triệu Khang với ánh mắt khó hiểu, chỉ nói uống nhiều rượu rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, nàng đứng dậy rời khỏi chân vị lâu. Gió thu hiu hắt, lạnh lẽo thấu xương, Tống Khinh Nhan kéo chặt tấm áo choàng bằng lụa trên người, bước vào trong kiệu đến hoàng cung. Chốc lát sau, trong hoàng cung, vài người ngồi đối diện nhau. Có thái tử Lưu Kiến Nguyên, Minh Châu công chúa Lưu Yến Nhiên, Lý Lão của Thương hội, thậm chí cả hoàng đế Lưu Quảng Văn đang lâm bệnh nặng cũng có mặt. Tống Khinh Nhan mỉm cười, bệ hạ, thái tử điện hạ, công chúa điện hạ, tình hình đại khái là như vậy. Tên bá công tử này là một thương nhân coi trọng lợi nhuận, chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn ta đều không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Hợp tác với hắn ta có thể mang lại lợi ích to lớn cho nước Tề chúng ta. Lưu Quảng Văn sắc mặt tái nhợt ho khan hai tiếng, như vậy xem ra không thể giết hắn ta được rồi. Lý Lão cũng cau mày nói, người chúng ta phái đến nước Tề căn bản không thể vào được lãnh thổ nước Cảnh, không biết tên này rốt cuộc là làm việc cho hoàng thất nước Cảnh, hay chỉ là một tên gian thương. Số bạc lớn như vậy để hắn mang đi, thật sự khiến người ta không thể ngủ yên. Tống Khinh Nhan vội vàng nói, bệ hạ sáng suốt, Lý Đại Nhân, thần thiếp lại cảm thấy, hắn ta chắc chắn là người làm việc cho hoàng thất nước Cảnh. Lưu Yến Nhiên nhìn Tống Khinh Nhan, nói suy nghĩ của muội đi. Tống Khinh Nhan nói, chúng ta hãy thử nghĩ, cho dù là thiên hương thần thủy, hương phu ngọc hay là hai loại rượu ngon kia, bất kỳ thứ nào cũng đều có thể tạo ra của cải khổng lồ. Nếu bá công tử thật sự chỉ là một tên gian thương ham lợi, với đầu óc của một thương nhân, hắn ta không có khả năng không biết một khoản tiền khổng lồ như vậy sau khi biến thành tiền mặt, sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt đỏ hoe chứ. Thế mà hắn ta vẫn ung dung đến thịnh kinh của chúng ta, hơn nữa còn mượn Minh công tử và phủ thừa tướng để tạo dựng mối quan hệ. Tống Khinh Nhan cười nói, điều này chứng tỏ, hắn ta có chút năng lực, ít nhất là sau khi biến thành tiền mặt, hắn ta có thể bình an vô sự rời đi. Khinh Nhan chỉ là một nữ lưu, nhưng cũng nghe nói trong bốn nước, nước Cảnh võ đạo thành phong, cao thủ giang hồ nhiều như mây. Nói đến đây, Tống Khinh Nhan có chút do dự, thái tử Lưu Kiến Nguyên cười nói, phu nhân có lời gì cứ nói thẳng. Tống Khinh Nhan nhắm mắt lại, trong lòng đã hạ quyết tâm, nước ta trước đó suýt chút nữa khiến nước Cảnh diệt vong, hiện nay trên dưới nước Cảnh đều coi nước Tề ta như kẻ thù, nếu như lại giết bá công tử này. Chỉ có hại chứ không có lợi. Tiền xe phúc hậu xe sư. Sắc mặt Lý Lão biến đổi, quát lớn, ngươi thật to gan. Một nữ nhân như ngươi cũng dám bàn luận về quyết sách của bệ hạ. Tống Khinh Nhan chỉ cúi đầu không nói, lời này của nàng chắc chắn là đại nghịch bất đạo, nghi ngờ quyết sách công đánh nước Cảnh trước kia của Hoàng đế Lưu Quảng Văn. Nếu như thật sự truy cứu, chém đầu nàng cũng là đáng đời. Quả nhiên sắc mặt Lưu Quảng Văn trở nên rất khó coi, nhưng Lưu Yến Nhiên lại lên tiếng, Chu phu nhân quả nhiên thông minh, vậy theo tỷ xem nên làm thế nào. Tống Khinh Nhan không cần suy nghĩ nói, ít nhất, giết hắn ta đối với nước Tề không có lợi ích gì. Được rồi, phu nhân mau về nghỉ ngơi đi. Tống Khinh Nhan đứng dậy cáo lui, ra khỏi hoàng cung, lên kiệu trở về phủ thừa tướng. Chờ Tống Khinh Nhan rời đi, thái tử Lưu Kiến Nguyên mới lên tiếng, vị tam phu nhân của thừa tướng nhà chúng ta quả là ghê gớm. Lý lão gật đầu nói, nếu không thì năm đó Chu đại nhân há có thể vì mê luyến sắc đẹp mà cưỡng ép mua nàng ta vào phủ, để rồi chỉ trong vài năm ngắn gọn, nàng ta đã đánh bại hết thảy thiếp thất của hắn sao? Nữ nhân này rất giỏi tính kế, nếu biết lợi dụng sẽ là một nhân tài không tồi. Lưu Yến Nhiên nhìn phụ hoàng và hoàng huynh của mình, nói, phụ hoàng, hoàng huynh, nếu đã như vậy, muội sẽ ra lệnh cho người của muội hợp tác với bá công tử này. Lưu Quảng Văn ho khan vài tiếng, cứ theo ý con đi, trẫm hơi mệt rồi. Cung tiễn phụ hoàng, tiễn Lưu Quảng Văn đi rồi, thái tử nhìn Minh Châu công chúa, hoàng muội, rốt cuộc muội tính toán như thế nào, nói cho hoàng huynh nghe một chút. Lưu Yên Nhiên cũng không giấu giếm, bèn nói, để cho người ta hợp tác với bá công tử này, sau đó phái người đến nước Chu. Tên bá công tử này kiếm tiền ở nước Tề chúng ta như thế nào, chúng ta liền đến nước Chu kiếm tiền như thế ấy, hơn nữa giá bán còn phải cao hơn. Lưu Kiến Nguyên nghe vậy cười lớn, quả nhiên là hoàng muội. Những người nước Chu luôn tự cao tự đại kia, chắc chắn sẽ rất thích những món đồ cung cấp riêng cho quý tộc này. Lý lão cười hề hề nói, ai bảo là không phải chứ. Phủ thừa tướng, Tống Khinh Nhan trang điểm tỉ mỉ, gỡ bỏ châm cài đầu bằng vàng thay bằng một chiếc châm cài rẻ tiền. Soi gương tự ngắm nhìn vẻ đẹp của mình. Nhìn bản thân trong gương, nàng bỗng nhiên cười khẩy một tiếng. Thực ra nàng sớm nên hiểu rõ, đôi bên gặp nhau, vui vẻ bên nhau chẳng qua chỉ là một cuộc toan tính lợi ích mà thôi. Nàng tháo chiếc châm cài rẻ tiền kia xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, hồi lâu sau vẫn không nỡ vứt nó đi, cất kỹ vào nơi sâu nhất trong hộp trang điểm. Bên trong chân vị lâu, Triệu Khang uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Nhưng lại không say chút nào. Hắn xòe bàn tay trái ra, một tờ giấy nhỏ lúc nãy người phụ nữ kia đưa cho hắn nằm gọn trong lòng bàn tay. Trên giấy viết chi chít tên, tổng cộng gần trăm người, vừa rồi đều ở tửu lâu này uống rượu bàn chuyện làm ăn với hắn. Dòng cuối tờ giấy viết hai chữ, Minh Châu. Người phụ nữ kia như muốn nói với hắn, số hàng này của ngươi, vòng vo tam quốc cuối cùng vẫn rơi vào tay hoàng tộc nước Tề và vị cửu công chúa kia. Triệu Khang bóp nát tờ giấy thành bột phấn, thanh toán tiền rồi đứng dậy trở về cửa hàng. Hắn lấy ba bình tam lương dịch chuẩn bị tung ra thị trường chợ đen trong tiệm, uống cạn một hơi, cuối cùng cũng say mướt, lăn ra ngủ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, một đám thương nhân đã đến cửa hàng, từng người một vẻ mặt kích động đòi gặp bá công tử. Triệu Khang mơ mơ màng màng bị Tào Bạch Lộ lay tỉnh, vận công giải rượu xong mới khôi phục lại bình thường, đi xuống lầu tiếp khách. Lưu lão bản dẫn đầu, kích động nắm lấy tay Triệu Khang, bá công tử. Chúng ta đã thương lượng xong, chúng ta muốn hương phu ngọc. Muốn 10 vạn khối. Triệu Khang sừng sốt một chút, mẹ kiếp, nhiều vậy sao? Lưu lão bản sừng sốt, không phải hôm qua ngài nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Triệu Khang vội vàng nói, phải, vậy chúng ta ký hợp đồng. Ký, lập tức ký, tiền hàng chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Triệu Khang lập tức hưng phấn, Lưu lão bản, vậy các ngươi muốn ký mấy năm? Lưu lão bản cười nói, trước tiên ký một năm đi. Một năm, một tháng 30 vạn, vậy chính là 360 vạn lượng, cũng không ít. Triệu Khang cười một tiếng, xem ra Lưu lão bản là liên kết với vài nhà rồi. Lưu lão bản cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta hơn 30 nhà liên kết lại mới gom đủ số tiền lớn như vậy, bá công tử ngài không thể hãm hại chúng ta đấy. Nếu không chúng ta chỉ có thể đi tìm Chu phu nhân kêu oan thôi. Triệu Khang cười hề hề nói, việc này đương nhiên không thể, lão mã, đi chuẩn bị hợp đồng. Động tác nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Vâng thưa lão bản, chương 723 có thể đi nhặt xác rồi. Hơn 30 người đã ký hợp đồng cung cấp hương phù ngọc cho Triệu Khang, nhìn những cái tên trên đó, hắn liền nhớ đến danh sách tối qua. Bản hợp đồng còn lại là về nước Hoa. lần này trực tiếp là hơn 60 người cùng ký tên, yêu cầu Triệu Kham cung cấp cho họ ít nhất 3.000 lọ nước hoa mỗi tháng, với giá 400 lượng một lọ. Một tháng là 120 vạn lượng. Cũng ký kết trong một năm, tính ra là hơn 1.000 vạn lượng. Tất nhiên, một khoản tiền lớn như vậy không thể nào đưa hết cho Triệu Khang một lần, những người này cũng không ngu ngốc đến mức đó. Tiền hàng sẽ được thanh toán mỗi tháng một lần, ngoại trừ tháng đầu tiên, đều là nhận hàng rồi mới trả tiền. Sau khi thống nhất thời gian giao hàng, bàn bạc xong tất cả các chi tiết vụn vặt, Triệu Khang nhận khoản thanh toán của tháng đầu tiên, liền tiễn nhóm người này ra về. Nhìn những cái tên dày đặc trên hai bản hợp đồng. Thật trùng hợp, giống hệt với danh sách mà Tống Khinh Nhan đưa cho hắn tối qua, một người cũng không lệch. Điều này chứng tỏ người đứng sau những người này đều là cửu công chúa Lưu Yến Nhiên. Triệu Khang rất muốn biết, Lưu Yến Nhiên sẽ xử lý số lượng hàng hóa khổng lồ này như thế nào, 10 vạn khối hương phù ngọc, 3.000 lọ nước hoa, nước tề tuy có thể tiêu thụ hết, nhưng rốt cuộc cũng là kiếm tiền của chính người dân nước mình. Chẳng lẽ muốn bán sang nước Chu? Triệu Khang cười thầm, nếu thật sự là như vậy thì thú vị rồi. Một buổi sáng lại thu về 150 vạn lượng bạc, trong lòng Triệu Khang vui như mở cờ trong bụng. Chuyến này trở về mang theo hơn 800 vạn lượng, về sau không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa rồi. Chờ số tiền này biến thành đại bác và đạn pháo, mọi chuyện sẽ kết thúc. Lão Tào, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta về nhà thôi. Triệu Khang gọi to một tiếng. Sau đó nhìn về phía Trần Giang Hà và Nam Cung Long, Lão Trần, Nam Cung Lão gia tử, ta có chuyện muốn nói với hai người. Nam Cung Long khó hiểu, chuyện này chẳng phải ngươi đã từng đề cập qua rồi sao? Triệu Khang nói, bây giờ khác rồi, Lão Tào ta muốn đưa về nhà, cho nên hai người không cần phân tâm bảo vệ nàng ấy nữa, dốc toàn lực làm tốt chuyện này là được. Trần Giang Hà gật đầu, chuyện này không khó. Triệu Khang nghiêm túc nói, ta muốn là không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nhìn thấy ánh mắt của Triệu Khang, Trần Giang Hà có chút run sợ, vội vàng thu liễm vẻ lười biếng, tuân mệnh. Mọi chuyện giao phó cho hai người. Triệu Khang xoay người trở lại cửa hàng, sau đó xách theo một hộp quà lớn rời đi, cuối cùng lại quay trở lại cửa hàng. Không lâu sau, xe ngựa lặng lẽ rời khỏi kinh thành nước Thịnh. Triệu Khang đánh xe đi đến đường cái, hắn đưa tay sờ lên thái dương. Sau đó lột bỏ một lớp mặt nạ ra người. Tiếp đó, hắn lấy ngân châm đâm vào huyệt đạo, cuối cùng khôi phục lại dung mạo vốn có. Tào Bạch Lộ bên cạnh mỉm cười, vẫn là khuôn mặt này nhìn thuận mắt hơn. Đó là đương nhiên, nhan sắc của ca đây thật sự là không ai sánh bằng. Triệu Khang cười ha ha. Tào Bạch Lộ như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, đúng rồi, còn số son môi còn lại đâu? Vừa rồi ta tìm mãi không thấy. Ai biết ngươi cất đâu rồi, không phải ta nói các ngươi, những cô nương các ngươi ấy à, chính là thích bỏ đâu quên đấy, trở về ta lại làm cho các ngươi sau. Bánh xe lăn bánh, bụi bay mù mịt, dần dần khuất xa, không có bất kỳ lời từ biệt nào. Trong tướng phủ, mở hộp quà ra, đập vào mắt là 5 lọ nước hoa, và một thỏi son màu đỏ. Tống Khinh Nhan thản nhiên nói, đây là bá công tử sai người mang tới. Tỷ nữ vội vàng gật đầu đáp, vâng. Phu nhân. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Tống Khinh Nhan đẩy hộp quà lại. Tỷ nữ vừa đi vừa như nhớ ra điều gì đó, bèn quay đầu lại nói, đúng rồi phu nhân, bá công tử còn dặn dò nô tỳ truyền lại một câu nói cho người. Hửm, nói gì? Tống Khinh Nhan nghi hoặc. Tỷ nữ cố nhớ lại rồi nói, bá công tử nói, chờ khi nào dùng hết số thiên hương thần thủy và son môi này, hắn sẽ tự mình đưa tới cho phu nhân. Tống Khinh Nhan phì cười. Lẩm bẩm, vậy thì phải đến bao giờ mới dùng hết đây? Nhìn hộp quà Triệu Khang tặng, nàng không còn vẻ thản nhiên như trước, dường như đây mới là lời tạm biệt tốt đẹp nhất. Trên đường trở về, Triệu Khang không đi nhanh, tin tức hắn muốn cung cấp hàng hóa cho nước Tề, đã sớm được Mã Trường Quỳ bọn họ truyền tin ra ngoài. Những tên kia đều là 800 dặm cấp tốc truyền tin tức, có khi lúc này tin tức đã đến huyện Nguyên Giang rồi. Bởi vậy, dọc đường hắn vô cùng thong dong tự tại. Nói là đi du lịch cũng không ngoa. Hành trình gần một tháng, rốt cuộc hai người cũng trở về kinh thành nước Càn. Cả đường đi thẳng đến Ngô Phủ. Để Tào Bạch Lộ xuống xe, hai người nhìn nhau, nàng nhỏ giọng nói, ngươi có bị đánh chết không? Không sao đâu, đến lúc đó nàng kéo lại một chút, cứ nói là nàng sống chết lôi kéo ta, cưỡng ép ta, bọn họ ra tay chắc sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Triệu Quốc Sư đã là hạng người thấy chết không nháy mắt. sợ gì nước sôi, không còn gì phải sợ hãi nữa. Tào Bạch Lộ nghe vậy, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Thị vệ Ngô Phủ đã sớm chú ý tới Triệu Khang, lúc này mới tiến lên nghênh đón. Lão gia, Triệu Khang ho khan một tiếng, trong nhà có ai vậy? Thị vệ do dự một chút rồi mới đáp, đều ở nhà. Mẹ kiếp, họp mặt gia đình à, sao lại đều ở nhà vậy? Triệu Khang giật mình, như vậy kế hoạch đánh úp từng người của hắn chẳng phải là chưa thực hiện đã phá sản rồi sao? À, bởi vì phu nhân sắp sinh rồi à? Thị vệ ngượng ngùng nói. Chuyện Ngô Tâm Di mang thai, đến lúc này đã không còn là bí mật gì nữa. Nghe vậy, Triệu Khang cũng không còn tâm trí đâu mà lo lắng nữa, mở cửa nhanh lên. Hai tên thị vệ vội vàng đi mở cửa, đồng thời đi thông báo. Triệu Khang suy nghĩ một chút, trực tiếp nắm lấy tay Tào Bạch Lộ, mặc kệ nàng đỏ mặt e thẹn. Tâm Di hiền lành, cho dù nhìn thấy cũng không sao, người duy nhất phải đau đầu chính là hai vị kia. Trong phủ nghe nói Triệu Khang lén lút trở về, ai nấy đều kinh ngạc vui mừng. Sau đó liền thấy Triệu Khang nắm tay một cô nương xinh đẹp xuất hiện, cô nương này còn rất quen mắt. Không ai lên tiếng, không khí nhất thời im lặng. Triệu Khang ho khan hai tiếng, cái này, đây là Ngũ Muội, đều là người quen cả rồi ha ha, vậy thì không cần giới thiệu nhiều nữa. Lão Tào, còn không mau chào hỏi các vị tỷ tỷ đi, thật là. Sao lại không có chút lễ nghĩa nào vậy? Nữ đế bệ hạ hít sâu một hơi. Diệp đại mỹ nhân gật đầu lia lịa, giỏi lắm, giỏi lắm. Tần Ngọc Phượng đỡ chán. Thanh Loan có chút bực bội phồng má. Tiêu Huyền Sách lúc này thật sự muốn quỳ xuống dập đầu lại Triệu Khang một cái, tên này thật sự là quá dũng cảm, quá không sợ chết. Lão Triệu, ngươi quả thực là thần tượng của ta, là tấm gương sáng cho đời sau noi theo. Thật sự là chán sống rồi. Chỉ có Ngô Tâm Di mỉm cười, chống bụng đi tới. Triệu Khang vội vàng tiến lên, đừng động, đừng động. Sắp sinh rồi, phải tĩnh dưỡng cho tốt. Không sao đâu phu quân, đại phu nói còn hơn một tháng nữa. Ngô Tâm Di dịu dàng nói. Triệu Khang, vậy cũng không thể chủ quan được, phải nghỉ ngơi cho tốt. Cứ như vậy, Triệu Khang dìu Tào Bạch Lộ, đỡ Ngô Tâm Di trở về phòng, trốn trong phòng suốt cả buổi chiều. Ngoài cửa vang lên tiếng Tiêu Huyền Sách, lão Triệu, tỷ tỷ ta gọi ngươi kìa. Biết rồi. Ra ngay đây. Triệu Khang đáp lời, Tào Bạch Lộ nhét sách vào trong áo cho hắn, vừa nhét vừa lo lắng nói, như vậy có được không? Không thành vấn đề, bệ hạ cũng không nỡ đánh vào khuôn mặt tuấn tú này của ta đâu, chỗ mông đây, thêm một quyển nữa, được rồi ta đi đây, chờ tin tốt của ta. Triệu Khang vui vẻ ra ngoài, Tào Bạch Lộ có chút căng thẳng, Ngô Tâm Di an ủi, không sao đâu, tỷ tỷ bọn họ ban đầu sẽ có chút bực bội, sau khi nguôi giận thì sẽ ổn thôi. Hơn nữa bọn họ đều yêu thương phu quân, sao có thể ra tay độc ác được. Vừa dứt lời, Tần Ngọc Phượng đi tới cửa phòng, dịu dàng cười nói, Ngũ Muội, bệ hạ nói có thể đi nhặt xác cho công tử rồi. Chương 724 xếp hàng nào. Kế hoạch, chia để trị của Triệu Khang đã phá sản. Để chuộc lỗi, vừa về đến phủ, hắn liền tự phong bế kinh mạch, bày ra bộ dạng mặc người xử lý. Hắn thầm nghĩ chỉ cần giả bộ đáng thương. Thêm vài lời ngon tiếng ngọt, hứa hẹn không tái phạm, mọi chuyện sẽ lại êm xuôi. Nào ngờ đâu lần này lại là màn song đấu. Tồi tệ hơn, quyển sách nhét trong người hắn bị đánh bật ra, khiến lửa giận của Diệp Hồng Tuyết và Tiêu Linh Lung bùng lên ngùn ngụt. Hoảng sợ, Tiêu Huyền Sách vội vàng kéo ái phi của mình chuồn lẻ. Sao phải đi chứ, xem thêm chút nữa đi, Thanh Loan cô nương khó hiểu. Tiêu Huyền Sách khẽ hừ, nàng không hiểu lão Triệu đâu. Hắn ta đang giả chết đấy, cứ ở lại, khéo hắn lại đổ hết lên đầu ta, đến lúc đó ta lại là người lãnh đủ. Ngô Thanh Loan thẻ lưỡi, thì ra là vậy, không ngờ lúc trước bệ hạ vẫn còn nương tay với huynh. Không biết lần này sư phụ có đi lại được nữa không? Yên tâm đi, tuy lão Triệu rên gì thảm thiết như bị người ta. Tiêu Huyền Sách cười khẩy, nhưng tất cả đều là giả vờ thôi. Hắn đang đợi đại tỷ và diệp tỷ mềm lòng đấy. Ngô Thanh Loan kinh ngạc. Sao huynh biết? Hừ hừ, những trò này ta chơi chán rồi. So với giả chết, lão Triệu còn non lắm. Nói rồi, vị hoàng tử bất giác cảm thán, trong lòng đầy ngưỡng mộ, lão Triệu thật lợi hại. Đến câu thứ năm rồi, nhìn hắn mà ta cũng muốn nạp thiếp, gia đình đông vui thật đấy. Cãi nhau cũng có người can, thật đáng ghen tị. Vừa dứt lời, Tiêu Huyền Sách bỗng cảm thấy sát khí bao trùm, quay đầu lại, hắn lập tức co giò chạy mất dép. Vài khắc sau, hắn cũng bị xử lý nốt. Trong phủ, Triệu lão gia uy phong lẫm liệt bên ngoài, giờ đây đang cúi đầu, ánh mắt láo liên, bị mắng te tát. Diệp Hồng Tuyết cười lạnh, nói mau, ngoài kia ngươi còn gây họa với bao nhiêu người nữa. Nói một hơi cho xong, hôm nay ta đánh một lần cho chừa. Chứ để đến lúc ngươi tu vi cao, đau thương bất nhập thì ta đánh sao nổi. Tát ngươi một cái mà tay ta còn đau đây này. Triệu Khang ngượng ngùng, cười gượng gạo, tiến lại gần, tay nàng đau à. Để ta thổi thổi cho, thổi thổi là hết đau ngay. Ta, nữ đế vội vàng kéo Diệp Hồng Tuyết lại, thôi, đánh nữa, cho chết người đấy. Diệp Hồng Tuyết ngạc nhiên, hình như vừa nãy người ra tay nặng nhất, đánh hắn thành ra thế này là tỷ đấy. Ta chỉ đánh vào chỗ hắn giấu sách thôi, giờ lại giả làm người tốt. Nữ đế cười gượng gạo. Thấy vậy, Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm, xem ra nữ nhân của mình vẫn còn thương mình. Tiêu Linh Lung chuyển hướng ánh mắt, nhìn Tào Bạch Lộ, thở dài, còn bảo muội trông chừng hắn, đừng để hắn trêu hoa ghẹo nguyệt. Muội giám sát bất lực à? Tào Bạch Lộ cười gượng gạo, lén lút trốn sau lưng Triệu Khang. Triệu Khang nắm lấy tay nàng, Tào Bạch Lộ vội vàng nói, bệ hạ, thần có chuyện bẩm báo. Nói, Tiêu Linh Lung hừ lạnh. Tào Bạch Lộ vội vàng lấy ra sấp ngân phiếu hơn 800 vạn lượng, đây là của ba ba. À không, là của Triệu Khang kiếm được ở nước Tề à? Ba ba gì cơ, Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phụng đều ngơ ngác. Tào Bạch Lộ đỏ mặt, đó là cách gọi thân mật của nàng dành cho Triệu Khang. Tiêu Linh Lung hai mắt sáng rực, lao đến, hưng phấn tột độ, bao nhiêu? Bao nhiêu cơ? Triệu Khang hừ một tiếng, cũng chỉ 800 vạn thôi. Hai, dù sao cũng bất tài, cùng lão Tào ra ngoài bấy lâu mà chỉ kiếm được chừng này. Bệ hạ đánh ta một trận cũng đúng, đánh thêm trận nữa cũng được, lão Tào cam chịu. Lần này đến lượt nữ đế đỏ mặt, sao có thể nói như vậy? Vậy sao nàng đánh ta thành ra thế này? Tục ngữ nói hay, trong túi có lương, lòng chẳng hoang mang. Đến lượt Triệu Khang nổi giận. Nhìn mặt ta xem, còn ra thể thống gì nữa? Tiêu Linh Lung ngửa mặt lên trời, cố tình không nhìn mặt Triệu Khang sưng vù như đầu heo. Ngươi còn dám lên mặt với ta, không dạy dỗ ngươi một trận thì ngươi không biết ai là chủ nhà. Nói đoạn, Triệu Khang phá bỏ phong ấn trong cơ thể, nữ đế còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn vác lên vai. Tào Bạch Lộ há hốc mồm, cục diện thay đổi nhanh quá vậy. Khoảng một khắc sau, Triệu Khang mới xuất hiện, nữ đế như cô vợ nhỏ lẽo đẽo theo sau. Hắn nhìn sang Diệp Hồng Tuyết, bị nàng trừng mắt, Triệu Khang cười khổ, lộ ra vẻ mặt đáng thương. Diệp Hồng Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đành chấp nhận vậy. Khôi phục uy phong, Triệu Khang giao toàn bộ ngân phiếu cho Tiêu Linh Lung, nhanh chóng phái người đến các tiệm ngân hàng do người nước Tề kinh doanh để đổi lấy bạc, số tiền này đủ để đúc đại bác. Tiêu Linh Lung gật đầu, việc này ta sẽ lập tức cho người đi làm. Ngoài ra, trước đó nhận được tin tức của huynh, Phương Thiệu đã đích thân đến nước Tề. Huyện Nguyên Giang cũng đã đi vào hoạt động, tập trung sản xuất hương phù ngọc và nước hoa. Triệu Khang cười nói, vậy xem ra ta có thể nghỉ ngơi một thời gian, chờ con chào đời. Nghe vậy, nữ đế vừa bị đánh mười mấy cái vào mông liền cười lạnh, Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phượng cũng vậy. Bởi vì cả ba người họ đều chưa mang thai. Tần Ngọc Phượng cười tùm tìm nhìn Tào Bạch Lộ, nếu ngũ muội mang thai trước, công tử, tiếp đây sẽ giận đấy. Triệu Khang toát mồ hôi hột, Tào Bạch Lộ càng cảm thấy oan uổng, bởi vì trên đường trở về, nàng vẫn còn trong trắng. Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng nói, ta đã hỏi Tâm Di, giờ nghĩ lại, chúng ta ba người đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc là do vị gia chủ này bất lực, cho không đủ. Cho nên, tối nay ngươi phải bù đắp cho chúng ta, giống như cách ngươi đối xử với Tâm Di, chắc không làm khó ngươi đâu nhỉ. Triệu Khang lập tức run rẩy. Nữ đế nói, vậy ta thứ hai, ngày mai nhé, vất vả phu quân rồi. Tần Ngọc Phụng tốt, ta thứ ba, ngày mốt. Công tử, thiếp đi hầm canh gà cho huynh đây. Triệu Khang vội vàng nói, đừng, đừng mà, sẽ chết người đấy. Ba ngày 27 lần, đến cả trai bao cũng không sung mãn như vậy. Coi hắn là ngựa giống chắc. Diệp Hồng Tuyết đứng dậy nghiến răng nghiến lợi, chỉ chút bản lĩnh ấy, ngươi còn dám kiếm năm người. Sao, muốn làm hoàng đế tam cung lục viện, vậy kêu nàng ấy nhường ngôi cho ngươi đi. Ta nói cho ngươi biết, tối nay không đủ 9 lần thì đừng hòng xuống giường. Không phải đâu Hồng Tuyết, thê tử, nàng nghe ta giải thích, đêm đó là ta bị. chuyện đó ta không quản. Diệp Hùng Tuyết hừ lạnh. Tần Ngọc Phượng nói, đúng vậy, công tử, thiếp cũng có thể chơi, huynh mà. Ngọc Phượng, tâm can, sao nàng có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy? Tiêu Linh Lung cười mỉa, không còn cách nào khác, phòng khi sau này cãi nhau, lại nói chúng ta ba người không biết sinh con, tổn thương lắm đấy. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, cái kia, tạm dừng một chút. Mọi người nhìn sang, thấy Tào Bạch Lộ giơ tay, dè dặt nói cái này. Ta có thể chen hàng không? Ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ mà. Ba người phụ nữ lập tức ngây ngẩn, nhìn Triệu Khang, lão Tào cảm thấy mình mới là người đáng thương nhất. Chương 725 trận chiến kinh thiên. Nhờ vào sự phản